nền, cảm giác mềm mại lạnh lẽo truyền đến khiến cậu nghi ngờ. Mặt đất ở đây mềm sao? Chưa kịp cúi xuống xem, mặt đất dưới tay cậu cử động. Chương 45. Động rồi. Nguyễn Thanh, y. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, lập tức muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng ngay giây phút sau, có thứ gì đó từ mặt đất bò lên, trong nháy mắt trói chặt lấy mắt cá chân cậu. Vì chân bị trói nên Nguyễn Thanh lại mất thăng bằng, ngã vật xuống đất. Cơn đau vẫn không xuất hiện, mặt đất phía dưới vẫn mềm mại đến lạ thường. Mềm đến nỗi như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Nguyễn Thanh nằm sấp trên mặt đất, không quay đầu nhìn thứ đang trói lấy mắt cá chân mình, mà đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất phát ra ánh đỏ kỳ dị trước mặt. Mặt đất không chỉ đỏ như máu, mà còn đang nhấp nhô chuyển động. Không đúng, đây không phải mặt đất. Đây là một con quái vật biết cử động. Con quái vật muốn nuốt chửng cậu. Giống như vị khách vừa bước vào màn sương lúc nãy. Nhịp tim Nguyễn Thanh đập nhanh hơn không kiểm soát được, hàng mi dài khẽ rung rung, cậu muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng cậu không thể làm được. Chân cậu bị thứ gì đó cuốn chặt lấy, lạnh lẽo và nhớt nhát, kinh tởm như giòi bám vào xương. Hơn nữa thứ đó còn đang bò lên theo ống quần cậu. Như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức. Vì bị kích thích bởi nỗi sợ hãi, mắt Nguyễn Thanh ngập tràn nước mắt, làm ướt đẫm khóe mắt và hàng mi, khiến mọi tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét phải chạy ngay đi. Hơi thở Nguyễn Thanh trở nên gấp gáp hơn, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, rút ra chiếc kéo đã lấy từ trong phòng trước đó. Không chút do dự đâm vào thứ đang quấn lấy mắt cá chân mình. Nhưng ngay giây phút sau, mặt đất lại nhấp nhô cử động, thứ gì đó lập tức quấn lấy cổ tay Nguyễn Thanh, khiến tay cầm kéo của cậu không thể cử động được. Ngay cả eo cậu cũng bị những dây leo màu đỏ như máu phía sau siết chặt, khiến cậu lại ngã xuống đất. Chiếc áo phông trắng của Nguyễn Thanh bị dây leo quấn lộn xộn, lộ rõ hình dáng eo thon. Mảnh mai và gầy guộc, như chỉ cần một tay đã ôm trọn, vô cùng cân đối. Lúc này, dưới sự tương phản của dây leo, trông càng thêm gợi cảm. Ngay cả chiếc áo phông trắng cũng nhuốm màu đỏ như máu của dây leo. Lần này Nguyễn Thanh cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đang quấn lấy mình. Một thứ giống như dây leo màu đỏ như máu. Cả mặt đất dường như đều là thứ màu đỏ này, cử động khiến lòng người không kiềm chế được nỗi sợ hãi. Đó là một nỗi sợ không thể khống chế, sợ đến mức không dám nảy sinh ý định phản kháng. Chương 46. Nỗi sợ hãi đến mức như toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn. Nguyễn Thanh khi nhìn rõ khoảnh khắc ấy, hơi thở đột nhiên nghẹn lại, thân hình mảnh khảnh run rẩy không ngừng. Vì kích thích của nỗi sợ, nước mắt đã ướt đẫm hàng mi dài của cậu. Cậu không thể chạy thoát được rồi. Khả năng chiến đấu của cậu vốn dĩ có thể bỏ qua, thua cả một người bình thường, làm sao có thể đối đầu với thứ quỷ dị này? Cho dù cậu có vật lộn đến kiệt sức, cũng chỉ như kiến lay cành cổ thụ mà thôi. Dù nỗi sợ và hoảng loạn chiếm lấy tâm trí Nguyễn Thanh, nhưng cậu hiểu rõ, thân thể này không thể sống sót. Nguyễn Thanh mở lời trong đầu, hệ thống, trong phó bản không thể mua đạo cụ, đúng không? Giọng lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cậu, đúng, chỉ có thể mua ngoài thời gian chơi game. Nguyễn Thanh không nói thêm gì, trực tiếp kích hoạt đạo cụ huyễn hồn linh trên tay, chuẩn bị từ bỏ thân xác này, nhập vào cơ thể người chơi mà cậu đã chọn. Đạo cụ, huyễn hồn linh, đạo cụ cấp A. Tác dụng, sau khi sử dụng có thể nhập vào thân thể người khác. Hạn chế, tinh thần mục tiêu càng cao, thời gian nhập vào càng ngắn, nếu vượt quá 10 lần sẽ thất bại. Số lần sử dụng, 2/3, chú, một phó bản chỉ được dùng một lần. Đạo cụ kích hoạt thành công. Người chơi Nguyễn Thanh chọn là tân thủ bị công hội Vĩnh An lừa vào, trông có vẻ không được thông minh lắm. Hầu như lúc nào cũng nghe theo chỉ dẫn của tên chơi đầu đinh. Nhân vật này thực ra dễ dàng lấy manh mối từ tên đầu đinh hơn. Không phải Nguyễn Thanh không muốn chọn tên đầu đinh, hoặc gã đàn ông nghi là cao tầng công hội Vĩnh An. Hai người này không phải tân thủ, ý chí nhìn đã thấy khó lung lay. Nếu chọn họ, thời gian có khi không đủ 7 ngày, phần lớn thời gian cũng không nắm quyền kiểm soát cơ thể. Vì vậy chọn tân thủ gần hai người này là tốt nhất. Sau khi nhập vào thân thể người khác, không thể chia sẻ ký ức như Vương Thanh, cũng không chia sẻ được cảm nhận của chủ thể. Nhưng có thể chia sẻ tầm nhìn của chủ thể. Khi cậu kiểm soát cơ thể, chủ thể không thể chia sẻ tầm nhìn của cậu, thậm chí không phát hiện sự tồn tại của cậu. Điều này khiến Nguyễn Thanh khá hài lòng. Như vậy có thể lấy manh mối về phó bản từ tên đầu đinh. Nhưng vừa nhập vào cơ thể người chơi, Nguyễn Thanh đã lập tức hối hận. Chương 47. Bởi vì ý chí của người chơi mà hắn lựa chọn hoàn toàn không giống như biểu hiện bên ngoài, mạnh mẽ đến mức khó tin. Nguyễn Thanh vừa rồi suýt chút nữa đã thất bại. Tên này căn bản không phải là tân thủ. Hắn ta hoặc là cao tầng của Vĩnh An công hội, hoặc cũng là kẻ giả dạng tân thủ xâm nhập vào để trục lợi. Nguyễn Thanh vốn đã suy nghĩ liệu có người chơi khác giống mình, cải trang thành tân thủ xâm nhập hay không. Nhưng hắn cho rằng những cao thủ cấp độ đó thường có lòng tự tôn riêng, sẽ không chịu hạ mình phục tùng trước mặt người khác. Hơn nữa còn phải luôn đề phòng lộ thân phận. Vì vậy, không cần nghĩ cũng biết, loại người chơi giả dạng này nhất định sẽ chọn tránh xa tên đầu đinh cùng giới cao tầng của Vĩnh An công hội. Nguyễn Thanh mới đặc biệt chọn một tên thân thiết với đầu đinh, lại rất nghe theo ánh mắt của hắn ta. Ai ngờ lại có người đi ngược lại. Đúng là khôn ba năm dạy một giờ. Biết tình hình như vậy, thà liều một phen chọn thẳng tên đầu đinh còn hơn. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, âm thầm từ bỏ ý định khống chế cơ thể một cách cưỡng ép. Hay là đợi đến khi tên này ngủ say, hoặc mất ý thức rồi hãy tính. Bởi vì cơ thể của hắn chắc chắn sẽ chết, nếu tinh thần không đủ để duy trì trong cơ thể người này 7 ngày, hắn cũng sẽ tử vong. Vì vậy hắn phải luôn đảm bảo trạng thái tinh thần ổn định. Người chơi nam mà Nguyễn Thanh xâm nhập hiện đang đứng sát tường, ánh mắt đăm đăm nhìn vào làn sương mù. Dù chẳng thấy gì nhưng hắn đã nhìn chằm chằm suốt một phút, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nguyễn Thanh không biết hắn đang nhìn gì, cũng chẳng có tâm trạng phân tích. Bởi dù đã xâm nhập vào cơ thể người này, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng cơ thể mình. Cảm giác y hệt như khi còn ở trong thân thể mình. Những dây leo đã trói chặt tứ chi, cảm giác lạnh lẽo vẫn khiến da đầu tê dại. Thậm chí chúng còn đang bò dọc theo cổ tay hướng về phía trái tim. Là định bắt đầu ăn từ vị trí trái tim sao? Nguyễn Thanh nghiến răng chịu đựng, chờ đợi cơn đau xé thịt khi bị nghiền nát ập đến. Nhưng cảm giác đau đớn không đến, thay vào đó là... Chương 48. Hơi thở của Nguyễn Thanh đột nhiên nghẹn lại, từ đáy lòng dâng lên một ý nghĩ điên rồ đến tột độ. Những dây leo này dường như không muốn nuốt chửng cậu, mà là muốn. Nguyễn Thanh không nghĩ nhiều lập tức trở về cơ thể mình, sau đó ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của đám dây leo. Nhưng những sợi dây leo bám quá chặt. Hơn nữa lực của chúng mạnh khủng khiếp, như đang giằng co với thép vậy, Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể lay chuyển chúng dù chỉ một chút. Thêm vào đó, vừa rồi cậu rời khỏi cơ thể, để mặc cho dây leo điều khiển, giờ đây đã bị khóa chặt hoàn toàn. Đừng nói là giãy giụa, ngay cả tự sát cũng không thể. Ngược lại, vì cố gắng vùng vẫy, chiếc áo phông đã bị kéo lên, để lộ làn da trắng nõn in hằn những vệt đỏ thẫm rực rỡ. Không biết đó là vết màu đỏ thẫm nhuộm lên, hay là vết hằn do dây leo siết chặt. Nguyễn Thanh liếc nhìn chiếc kéo rơi không xa, dồn hết sức lực cố gắng với tới nó. Quần áo đã nhàu nát, gần như không còn nhận ra màu trắng ban đầu vì ngấm đầy màu đỏ thẫm. Nguyễn Thanh nín thở, những ngón tay thon thả cố hết sức vươn ra, khó nhọc tiến về phía chiếc kéo. Chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa. Nhưng ngay khi ngón tay cậu sắp chạm vào kéo, hai tay bị dây leo cuốn chặt, giờ cao lên đỉnh đầu, không thể cử động. Chiếc kéo cũng bị dây leo kéo đi mất hút. Tư thế của Nguyễn Thanh lúc này vô cùng thảm hại, tóc rối bời vì giãy giụa, toàn thân bị dây leo ép ngồi dưới góc tường, hai tay bị trói chặt giơ lên đầu, quần áo nhuộm đỏ. Ngay cả khuôn mặt cũng dính đầy màu đỏ thẫm. Áo bị kéo lên trong lúc vật lộn, để lộ vòng eo thon thả trắng nõn. Những vệt đỏ điểm xuyết trên làn da ửng hồng vì bị dây leo siết chặt, trông như những đóa hoa mai đỏ kiêu hãnh nở giữa mùa đông tuyết trắng, rực rỡ vô cùng. Mê hoặc và xinh đẹp đến lạ thường. Vì vừa dùng sức quá nhiều, đối với Nguyễn Thanh không khác gì vận động mạnh, cậu thậm chí thở không nổi. Nguyễn Thanh chỉ có thể hé miệng, cố gắng điều hòa hơi thở và lấy lại sức lực. Giọng cậu vốn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lúc này vì khó thở, nhịp thở gấp gáp hơn. Nghe như thể bị người ta bắt nạt đến mức chỉ còn biết thở, giọng nói vô tình toát lên vẻ quyến rũ. Chương 49. Hơi thở gấp gáp khiến tim đập nhanh hơn, cũng khiến người ta hoàn toàn mất kiểm soát. Chiếc kéo đã biến mất. Nguyễn Thanh khẽ hạ thấp tầm mắt, nhìn những dây leo đỏ như máu đang vương về phía cậu. Lần sau tốt nhất nên ngậm sẵn chút độc trong miệng. Tự cắn lưỡi tự tử nghe có vẻ hơi nhục nhã. Lần này coi như cậu xui, đừng để cậu tìm được cơ hội. Khi những sợi dây leo tiến gần hơn đến Nguyễn Thanh, một lưỡi dao chợt lóe lên trước mắt cậu, chém đứt ngọn dây leo trước mặt. Ngay sau đó, dây leo đang trói chặt tay Nguyễn Thanh cũng bị chặt đứt. Rồi có ai đó nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu vào lòng. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu ấm áp, rõ ràng là tay người. Có người đến cứu cậu. Điều này Nguyễn Thanh không ngờ tới, cậu vô thức ôm chặt lấy cổ người trước mặt. Người đến cứu chính là Phong Giả. Dù anh và Nguyễn Thanh nhảy xuống từ cùng một vị trí, nhưng trong làn sương mù dày đặc, tay không thấy bàn, chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể dựa vào thính giác. Nhưng khi anh nhảy khỏi bức tường, trong sương vang lên tiếng sột soạt, như có thứ gì đang bò. Anh tưởng là thiếu niên, lập tức đuổi theo. Nhưng không phải. Nếu không phải vừa nghe thấy tiếng động, có lẽ anh đã không phát hiện ra người này đang đứng dưới chân tường. Phong Giả kéo Nguyễn Thanh dậy, không kịp kiểm tra tình trạng người trong lòng. Bởi hành động vừa rồi của anh rõ ràng đã chọc giận dây leo, vô số dây leo đỏ như máu ào ào đổ về phía hai người. Thấy vậy, Phong Giả lập tức bế Nguyễn Thanh lên, khi dây leo vùa tới, anh giẫm lên tường nhảy vọt lên, định quay lại trong tường. Nhưng dây leo đỏ như máu dường như đã nhận ra ý đồ của Phong Giả, lập tức chặn đường phía trên. Phong Giả đành ôm Nguyễn Thanh nhảy sang bên, gắn né đám dây leo. Nhưng dây leo quá nhiều, và Phong Giả nghi ngờ đây không phải dây leo bình thường, mà là thứ được kết từ máu. Lấy máu làm thức ăn. Phó bản này quả nhiên là phó bản cao cấp, dù thiếu bốt chính, cũng không phải thứ người chơi bình thường có thể xông vào. Dây leo đỏ máu rất thông minh, dù không thể lập tức đoạt lại người mình muốn, cũng sẽ chặn đường Phong Giả trước một bước. Một mình Phong Giả có lẽ còn có thể thoát khỏi làn sương này, nhưng ông thêm một người hoàn toàn hạn chế khả năng của anh. Nhưng Phong Giả nheo mắt, bị hạn chế dường như không chỉ mình anh. Mỗi lần tấn công, dây leo đỏ máu đều tránh thiếu niên trong lòng anh, như thể sợ làm tổn thương cậu vậy. Chương 50. Người chơi nam nghi là cao thủ cũng đã tìm tới, bởi động tĩnh bên này quá lớn, dù không nhìn thấy nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Người chơi nam nhìn thấy Phong Giả ôm người chạy trốn thảm hại, lập tức chạy tới hỗ trợ. Nhờ có thêm một người, lại nắm được điểm yếu của dây leo, tình thế lập tức xoay chuyển. Nhân cơ hội, Phong Giả ôm chặt người trong lòng nhảy vọt lên cao. Những sợi dây leo đỏ như máu đằng sau hắn sau khi ba người rời khỏi vùng sương mù, bất đắc dĩ lặng im trở lại, ẩn mình trong làn sương trắng. Chờ đợi cơ hội tiếp theo. Quản gia sau khi nhận được điện thoại từ người giúp việc cũng vội vã chạy tới bức tường, ông ta sốt ruột nhìn ra phía ngoài, chỉ muốn xông vào trong sương tìm người. Nếu Nguyễn Thanh thật sự chết trong sương, khi Tam thiếu gia truy cứu, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ bị ném vào sương mù để chôn theo. Đúng lúc quản gia sốt ruột chờ viện binh tới, làn sương yên ắng bỗng trở nên cuồng loạn. Thậm chí trong đó lấp ló những thứ màu đỏ lăn lộn, trông vừa ngột ngạt vừa nguy hiểm. Quản gia thấy vậy trợn mắt, suýt nữa ngã phịch xuống đất. Tiêu rồi, tiêu rồi. Ông ta run rẩy lấy điện thoại, định gọi cho Tam thiếu gia. Nhưng có lẽ bàn tay run quá mức, mãi mới tìm được số của Tam thiếu gia. Khi ông ta run rẩy định bấm gọi, bỗng ba bóng người xuất hiện trên tường. Người được bế chính là người yêu của đại thiếu gia. Làn sương bên ngoài bức tường đã trở lại yên tĩnh, như thể sự cuồng loạn ban nãy chỉ là ảo giác. Quản gia nhìn làn sương đã lặng im, thở phào nhẹ nhõm. Phong Giả sau khi đáp xuống đất, liền đặt Nguyễn Thanh xuống. Thẩm Bạch Nguyệt mắt đỏ hoe lập tức chạy tới, cô nhẹ nhàng kéo tà áo Nguyễn Thanh, giọng nóng vội run rẩy. Ê anh Nguyễn Thanh, anh không sao chứ? Nguyễn Thanh toàn thân run nhẹ, ai cũng có thể thấy cậu rõ ràng đang hoảng sợ vì những gì vừa xảy ra. Nhưng trước sự quan tâm của Thẩm Bạch Nguyệt, Nguyễn Thanh vẫn khẽ lắc đầu, "Ê không sao." Lúc này quản gia cũng đi tới, ông ta nhìn người thanh niên mắt đỏ hoe, lấm tấm nước mắt, quần áo xộc xệch, im lặng. Bộ dạng này không giống không sao chút nào. Thiếu niên trước mắt lúc này trạng thái thực sự không ổn, trên mặt dính vết máu, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt. Áo phông xộc xệch không ra hình thù gì. Chương 51. Như thể vừa bị nhục mạ một cách tàn nhẫn vậy. Không không không, sao cậu lại có thể nghĩ như thế chứ? Tuyệt đối không thể nào. Nhà họ Dương không ai có thể làm chuyện quái quỷ như vậy. Quản gia gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, sau khi xác nhận cậu thiếu niên thực sự không sao liền rời đi. Sự việc hôm nay quá bất ngờ, ông ta nhất định phải báo cáo lên trên. Thực ra Nguyễn Thanh cũng không sao, chỉ là cổ tay và eo bị dây leo siết hơi ửng đỏ, dáng vẻ có chút lôi thôi mà thôi. Nhưng hình ảnh này của cậu trong mắt người khác, quả thật dễ gây hiểu lầm. Phong Giả lúc nãy cũng không để ý tư thế của thiếu niên, giờ mới phát hiện ra có chút không ổn. Kết hợp với thái độ của dây leo đối với cậu lúc nãy, trong mắt Phong Giả lóe lên ánh sáng khó hiểu. Cậu cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người Nguyễn Thanh, che đi phần nào màu đỏ rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt. Những người khác thấy vậy cũng hoàn hồn, vội vàng xấu hổ quay đi chỗ khác. Có vị khách tiến lại gần, nhìn Nguyễn Thanh hỏi gấp, "Ở trong sương có gì vậy?" Nguyễn Thanh kéo chặt hơn chiếc áo khoác trên người, đôi mắt đẹp hiện lên nỗi sợ hãi, giọng nói cũng hơi khàn, "Đây là một loại dây leo màu đỏ. Dưới đất toàn là chúng." "Dây leo?" Vị khách nhíu mày, "Là loại dây leo ăn thịt người à?" Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Biết được bên ngoài có gì vẫn tốt hơn là không biết gì. Một số khách bắt đầu quay về nghiên cứu cách đối phó với dây leo, số khác thì muốn tìm xem biệt thự có lối ra nào khác không. Bởi lúc họ đến biệt thự nhà họ Dương, đâu có sương mù hay dây leo gì cả. Hơn nữa nhà họ Dương cũng cần mua sắm vật tư, chắc chắn phải ra ngoài. Vậy thì nhất định có cách rời khỏi biệt thự nhà họ Dương một cách an toàn. Nguyễn Thanh trở về phòng mình. Quần áo cậu dính đầy máu, ngay cả tóc cũng lấm tấm. Cậu cầm lấy bộ quần áo sạch, định vào phòng tắm vệ sinh. Nhưng vừa bước chân vào, tầm mắt cậu đóng băng. Chiếc quần lót cậu thay ra khi tắm sáng nay biến mất. Nguyễn Thanh nhìn quanh phòng tắm, ngoài chiếc quần lót mất tích thì không có gì bất thường. Cũng như không để lại dấu vết gì. Nếu là thứ khác bị mất, với tính cách nguyên tắc chắc chắn sẽ đi tìm quản gia, thuận tiện châm chọc thêm về phẩm chất của nhà họ Dương. Chương 52. Nhưng thứ bị mất lại là đồ lót cá nhân. Cộng thêm trải nghiệm khó nói trong làn sương mù. Nhân vật chính chắc chắn sẽ chọn cách nuốt giận làm lành. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ tới việc tên biến thái kia lấy đồ lót của cậu để làm gì. Cậu đến đây là để vượt ải, lãng phí thời gian đi truy tìm kẻ biến thái hoàn toàn vô ích. Nhưng cũng cần làm ra vẻ tìm kiếm, nhân tiện kiểm tra xem trong phòng có manh mối gì liên quan đến phó bản không. Nguyễn Thanh không vội đi tắm, mà bắt đầu lục lọi khắp phòng với vẻ mặt phẫn nộ. Như thể đang cố gắng tìm ra kẻ trộm đồ vậy. Chỉ sau vài phút lục soát, Nguyễn Thanh phát hiện điều bất thường. Căn phòng này không giống như nơi ở của chủ nhân. Không gian vô cùng đơn giản, thiếu hẳn dấu ấn sinh hoạt cá nhân. Ngoài vài bộ quần áo, cậu không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khác như ảnh chụp từ nhỏ đến lớn hay đồ dùng cá nhân theo sở thích. Hoàn toàn trống rỗng. Nếu người ta chết đi rồi mang theo đồ đạc chôn cùng, thì quần áo cũng phải được đem theo mới phải. Thế nhưng quần áo của Dương Thần Phong vẫn nằm nguyên trong tủ, một số bộ còn có dấu vết đã qua sử dụng. Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên vẻ suy tư, Hóa ra Dương Thần Phong cũng có vấn đề lớn. Dù được nhà họ Dương đối xử như đại thiếu gia, cũng sống trong biệt thự chính, nhưng phòng của hắn lại nằm ở tầng 3. Tầng 3 rõ ràng là khu vực dành cho khách quý, từ tầng 4 trở lên mới là nơi ở của chủ nhà họ Dương. Dương Thần Phong không hề được đối xử như một đại thiếu gia thực sự. Tuy nhiên, bản thân Dương Thần Phong cũng không phải người nhà họ Dương, chỉ là khách ở nhờ nên việc sống ở tầng 3 cũng không quá kỳ lạ. Điều đáng ngờ là căn phòng gần như không lưu lại dấu vết sinh hoạt. Có lẽ Dương Thần Phong ít khi ở lại biệt thự chính này, nên mới không tìm thấy nhiều dấu vết cá nhân. Nguyễn Thanh nảy sinh ý định lên các tầng 4, 5, 6 để xem xét. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên nhân vật chính đến đây, quản gia đã dặn dò rõ ràng, tuyệt đối không ai được tự ý lên các tầng trên, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Kể cả nhân vật chính cũng không được phép. Vì vậy muốn lên đó, tuyệt đối không thể đi đường chính ngạch. Phải chờ thời cơ thích hợp. Nguyễn Thanh trầm ngâm suy nghĩ, muốn lên trên trước hết phải xác định xem người nhà họ Dương có đang ở trong phòng hay không. Bởi nếu họ có mặt, chẳng khác nào đi tìm cái chết. Người Nguyễn Thanh lúc này dính đầy máu từ những dây leo đỏ thẫm, cảm giác dính nhớp vô cùng khó chịu. Chương 53. Nguyễn Thanh lục lọi xong xuôi, không để ý đến chiếc quần lót bị mất nữa, bước vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lần này cậu không mặc áo cộc nữa mà chọn chiếc áo sơ mi. Đã biết được điều cấm kỵ của Dương Thần Ngôn, tránh được thì tốt hơn. Đám tang của Dương Thần Phong chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng chọc giận nhà họ Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Giờ chắc tất cả khách mời đều hiểu ba chữ "y lôi ra ngoài" y mang ý nghĩa gì rồi. Nguyễn Thanh cũng không muốn bước vào vùng sương mù đó lần nữa. Với bộ quần áo bẩn vừa thay ra, cậu không vứt bừa trong phòng tắm mà giặt sạch rồi đem phơi. Nguyên chủ chỉ mang theo 7 bộ quần áo, chưa đầy một buổi sáng đã làm bẩn một bộ, nếu không giặt thì sau này có khi phải mặc đồ bẩn mất. Nguyễn Thanh vừa phơi xong quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo là giọng Thẩm Bạch Nguyệt khẽ cất lên, đầy lo lắng, "Để anh Úc Thanh, anh có trong đó không?" Vốn định lau khô tóc, nhưng nghe thấy tiếng Thẩm Bạch Nguyệt, cậu lập tức mở cửa. Thẩm Bạch Nguyệt thấy cửa mở, ôm chặt con búp bê co rúm lại đầy căng thẳng, nhưng vẫn gắng gượng đưa thứ trong tay về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cúi xuống nhìn, là thuốc trị thương. Chắc là lúc nãy cô ấy để ý thấy vết hằn trên cổ tay cậu. Không từ chối tấm lòng của Thẩm Bạch Nguyệt, cậu nhận lấy lọ thuốc, "Đi cảm ơn em." Thẩm Bạch Nguyệt mím môi lắc đầu, ngước lên nhìn người trước mặt, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Thấy vậy, vẻ mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên nét nghi hoặc, "Đây có chuyện gì vậy?" "Anh Úc Thanh, anh..." Đúng lúc Thẩm Bạch Nguyệt định nói gì đó, cánh cửa cách đó không xa trong hành lang bất ngờ mở ra. Thẩm Bạch Nguyệt thoáng hiện vẻ hoảng hốt sợ hãi trong mắt, không kịp nói lời tạm biệt với Nguyễn Thanh, lập tức ôm búp bê bỏ đi. Dáng vẻ vội vã ấy khiến Nguyễn Thanh thấy kỳ lạ, cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở. Một người đàn ông điển trai phong trần bước ra từ phòng, đường nét giống Thẩm Bạch Nguyệt. Là anh trai của Thẩm Bạch Nguyệt. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, định quay vào đóng cửa phòng mình. Nhưng đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên phía sau, "Ư, dừng lại." Nghe thấy tiếng gọi, cậu khựng lại, từ từ quay người, giả vờ ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa gọi mình. Chương 54. Thẩm Bạch Triêu thông thả bước về phía Nguyễn Thanh, giọng lười biếng cất lên, "Đi, cậu chính là kẻ thứ ba chen ngang vào hôn ước giữa em gái tôi và Dương Thần Phong." Biểu cảm của Nguyễn Thanh lập tức đóng băng, cậu mím môi không nói gì. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Bởi trong lòng nguyên chủ, việc đến với Dương Thần Phong khi hắn chưa hủy hôn ước quả thực là điều đáng trách. Hai từ em gái y và kẻ thứ ba y từ người đàn ông kia đã đủ xác nhận thân phận của hắn. Hắn chính là Thẩm Bạch Triêu, anh trai Thẩm Bạch Nguyệt. Vì vậy, Nguyễn Thanh thậm chí không có tư cách phản bác, bởi những lời hắn nói đều là sự thật. Thẩm Bạch Triêu tiến lại gần, đảo mắt nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi của Nguyễn Thanh. Vừa tắm xong, chiếc áo sơ mi của cậu không cài hết cúc, cổ áo hơi hở để lộ làn da cổ trắng như ngọc. Xương quai xanh thanh tú cũng lộ ra đôi phần, ẩn hiện dưới đường cổ áo. Mái tóc còn hơi ẩm càng tôn thêm vẻ đẹp lộn xộn có phần mê hoặc. Thẩm Bạch Triêu đưa tay nâng cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh lên một cách khinh bạc. Hắn cúi nhìn khóe miệng cậu, cười khẽ đầy ẩn ý, "Đi, chả trách lại đi làm kẻ thứ ba." Nghe vậy, Nguyễn Thanh mặt mày ủ rũ, quay đầu tránh tay hắn rồi định bước đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay cậu đã bị Thẩm Bạch Triêu nắm chặt, một lực kéo mạnh khiến cậu bị đè ép vào tường hành lang. Động tác của hắn đầy áp chế và bạo ngược, nhưng giọng điệu vẫn lười nhác, "Để cậu không nghĩ việc chà đạp thể diện nhà họ Thẩm lại dễ dàng bỏ qua chứ?" Chuyện tình cảm lôi thôi giữa cậu và Dương Thần Phong đã biến nhà họ Thẩm thành trò cười. Cơ thể Nguyễn Thanh vốn đang định dãy dụa bỗng cứng đờ, cúi đầu trong xấu hổ, "Xin lỗi." Thẩm Bạch Triêu lạnh nhạt, "Vì nói xin lỗi có tác dụng gì?" Nguyễn Thanh cắn môi dưới đầy tủi nhục, thì thầm, "Vì vậy anh muốn thế nào?" "Muốn thế nào?" Thẩm Bạch Triêu khẽ ngừng, dường như chính hắn cũng không rõ mình muốn gì. Hơn nữa, dù có muốn gì đi chăng nữa thì tất cả khách dự tang lễ này đều phải chết. Kể cả kẻ thứ ba trước mắt. Đã là người sắp chết, cần gì phải bận tâm? Chương 55. Hơn nữa, hắn căn bản không quan tâm đến thể diện của nhà họ Thẩm, Dương Thần Phong thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy người này, hắn lại vô cớ gọi giật lại. còn gọi lại để làm gì, hắn cũng không biết nữa. Thẩm Bạch Triêu cúi mắt nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy khó chịu không rõ lý do, khiến hắn vô thức để tâm. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Thẩm Bạch Triêu nhau mắt, người trước mặt này chỉ là tình nhân của Dương Thần Phong, tại sao nhà họ Dương lại cho hắn vào ở biệt thự chính, lại còn cùng tầng 3 với hắn? Quan trọng hơn, sức hấp dẫn từ người này đối với hắn quá kỳ quái. Nhà họ Dương này muốn ra tay với hắn sao? Hắn cũng muốn xem nhà họ Dương đang giở trò gì. Thẩm Bạch Triêu đưa tay nâng cầm Nguyễn Thanh lên, sau đó lười nhạt mở miệng, "Đi vậy cậu nghĩ nên làm thế nào?" Nguyễn Thanh không biết người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì, nghe xong liền suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp, "Đi với những tổn thương đã gây ra cho em gái anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp." "Rồi sao nữa?" Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, dường như không nghĩ ra còn cần gì thêm. Thẩm Bạch Triêu thấy anh im lặng liền nhướng mày, tiến sát lại gần hơn, "Ừ, nhà họ Dương không phải cử cậu đến quyến rũ tôi sao?" Nguyễn Thanh nghe vậy trợn mắt, dường như không dám tin vào tai mình. Sau khi định thần, gương mặt anh lạnh tanh, đập tay Thẩm Bạch Triêu ra, trong mắt là sự phẫn nộ không thể kìm nén. Dường như muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Để thưa ngài Thẩm Bạch Triêu, xin hãy giữ chừng mực. Tôi thừa nhận việc đến với Dương Thần Phong khi hắn chưa hủy hôn ước là sai lầm của tôi." Nói xong, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt không chút nhượng bộ, "Ừ, nhưng xin đừng tùy tiện suy diễn ác ý." Dứt lời, Nguyễn Thanh đẩy thẳng người trước mặt, nhưng không đẩy nổi. Người đàn ông kia như một tảng đá khổng lồ, Nguyễn Thanh thậm chí không lay chuyển được chút nào. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, sức lực của anh tuy không mạnh, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn bất lực như vậy. Người này. Thẩm Bạch Triêu nhìn đôi tay Nguyễn Thanh đang đặt trước ngực mình, lại cười khẽ lười biếng, lê miệng nói không muốn, kết quả lại nhanh chóng tựa vào lòng người ta thế này. Đây là đang giả vờ từ chối hay sao? Nguyễn Thanh nghe lời thoái kiểu tổng tài bá đạo này, im lặng một chút rồi cuối cùng không nhịn được lạnh lùng đáp, "Ơ ngài Thẩm, ngài đã đi khám não chưa vậy?" Chương 56. Tôi nghĩ nếu có thời gian, anh nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Thẩm Bạch Triêu có vẻ hơi bất ngờ, sau khi định thần lại, anh ta nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, ánh lên một tia nguy hiểm, ý cậu là tôi bị điên. Nguyễn Thanh nhếch mép, lừ không thì. Nhưng Nguyễn Thanh còn chưa kịp nói hết câu, người trước mặt đã nhanh chóng nắm lấy cầm cậu, hôn môi cậu để ngăn lời nói lại. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, hoàn toàn không ngờ Thẩm Bạch Triêu lại đột nhiên hành động như vậy. Phản ứng của Nguyễn Thanh rất nhanh, trước khi Thẩm Bạch Triêu có thể đi xa hơn, cậu lập tức co chân phải lên, đá mạnh vào háng đối phương. Thẩm Bạch Triêu cũng phản ứng cực nhanh, lập tức buông Nguyễn Thanh ra, lùi lại vài bước né tránh. Anh ta dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe miệng, ánh mắt đầy tối tăm khó hiểu, quả nhiên người trước mặt có vấn đề. Chỉ một cái chạm môi đơn thuần thôi mà đã khiến anh ta muốn đi xa hơn nữa. Nhà họ Dương đã làm gì với người này vậy? Một tia lạnh lẽo lướt qua mắt Thẩm Bạch Triêu, cuối cùng anh ta nhếch mép cười nhạt với vẻ lười biếng, "Y cảm ơn sự tiếp đãi." Đồ rác rưởi. Nguyễn Thanh mặt mày nhăn nhó, cậu chà sát môi dữ dội, ánh mắt tràn ngập ghê tởm, trông như muốn đánh cho Thẩm Bạch Triêu một trận. Sau khi trừng mắt ác liệt, Nguyễn Thanh quay người bước đi, đóng sầm cánh cửa phòng mình lại. Chỉ còn lại Thẩm Bạch Triêu đứng một mình. Anh ta lại sờ lên đôi môi mỏng của mình, cuối cùng trở lại vẻ lười nhạt thường ngày, thong thả đi xuống lầu như đang ở nhà mình vậy. Còn Nguyễn Thanh sau khi vào phòng thì vẻ mặt nhục nhã biến mất. Cậu tựa lưng vào cửa, trầm ngâm suy nghĩ. Cả Thẩm Bạch Nguyệt lẫn Thẩm Bạch Triêu đều rất kỳ lạ. Lần đầu gặp Thẩm Bạch Nguyệt, cô ta dường như đang sợ hãi điều gì đó, lần này cũng vậy. Tầng 3 chỉ có 3 người họ ở, chẳng lẽ Thẩm Bạch Nguyệt đang sợ anh trai mình? Nhưng biểu hiện của Thẩm Bạch Nguyệt không giống kiểu em gái sợ anh trai thông thường, mà giống như đang sợ một thứ gì đó đáng sợ hơn. Ngoài ra có một điều khiến Nguyễn Thanh luôn thấy kỳ lạ. Đó là dù Dương Thần Phong và Nguyên Chủ đã đăng ký kết hôn hợp pháp, nhà họ Dương và nhà họ Thẩm vẫn không hủy hôn ước. Dương Thần Phong phản đối kịch liệt chuyện này rất lâu nhưng vẫn không hủy được. Cuối cùng mới dẫn Nguyên Chủ bỏ trốn. Vốn dĩ việc một bé gái 14-15 tuổi đính hôn với người 30 tuổi đã rất kỳ lạ rồi, vậy mà Dương Thần Phong và Nguyên Chủ đã kết hôn mà vẫn không chịu hủy hôn ước. Chương 57. Thậm chí còn mời cả Thẩm Bạch Nguyệt và Thẩm Bạch Triêu đến dự tang lễ của Dương Thần Phong. Nếu là một gia đình bình thường, chắc chắn sẽ không để con gái mình đi dự tang lễ của người chồng chưa cưới ngoại tình. Lại còn là một đám tang nguy hiểm đến thế. Hơn nữa, ngoài hai anh em họ Thẩm này, nhà họ Thẩm không có ai khác đến. Phải chăng giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Dương có bí mật gì không ai biết? Ví dụ như nhà họ Thẩm biết tình hình của nhà họ Dương chẳng hạn. Vậy hai anh em họ có biết chuyện này không? Dù họ có biết hay không, cậu cũng nên tránh xa cái tên Thẩm Bạch Triêu đó ra. Chỉ mong rằng hành động lúc nãy của Thẩm Bạch Triêu chỉ là do cậu chọc giận hắn, chứ không phải thực sự để ý đến cậu. Nguyễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn trưa. Nhưng cậu vừa trải qua cú sốc rơi vào làn sương mù, nếu ra ngoài ngay chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nếu không ra ngoài, lại không thể thu thập thêm manh mối. Bản phụ này không giống như trước có thể tra cứu đáp án, bản này bắt buộc phải ở đủ 7 ngày. Càng về cuối thời gian phụ bản, nguy hiểm càng tăng. Với một người hầu như không có sức chiến đấu như cậu, càng về sau càng khó sống sót. Nếu không sớm điều tra rõ tình hình, muốn thông quan sẽ không dễ dàng, nhất là khi còn tồn tại thứ dây leo đỏ đáng sợ kia. Nguyễn Thanh vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra ở trường trung học số 1. Dù có thông quan phụ bản, cậu vẫn có nguy cơ bị bốt phụ bản giữ lại. Rõ ràng ngay cả khi đã thông quan, vẫn có khả năng bị mắc kẹt trong phụ bản. Cậu phải cẩn thận hơn nữa. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng nằm lên giường, nhắm mắt lại, chọn cách nhập vào cơ thể của nam người chơi kia. Dù không thể kiểm soát cơ thể hắn, nhưng ít nhất có thể nhìn qua đôi mắt của hắn. Lúc này đám người chơi chắc chắn đang tìm kiếm manh mối, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Khi Nguyễn Thanh mở mắt lần nữa, tầm nhìn của nam người chơi hiện lên trước mắt cậu. Nam người chơi đang đứng trong khu vườn trước biệt thự chính. Ngoài hắn ra, còn có những người chơi khác. Trong vườn cũng có không ít khách mời. Rõ ràng họ đang bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Một vị khách mặt mày khó coi lên tiếng, để biệt thự không có lối nào khác để ra ngoài, bốn phía đều là sương mù quỷ dị đó. Một vị khách khác do dự nói tiếp, đi hay là có đường hầm ngầm nào dẫn thẳng ra ngoài không nhỉ? Có thể lắm. Nhiều vị khách đồng tình với giả thuyết này. Chương 58. Nếu không thể thoát ra bằng đường trên mặt đất, vậy rất có thể lối ra nằm ở phía dưới. Nhưng biệt thự nhà họ Dương rộng lớn như vậy, dù có đường hầm ngầm cũng không dễ tìm ra được. Nhà họ Dương chắc chắn biết cách ra ngoài, cũng như hiểu rõ nguồn cơn của những dây leo đỏ như máu kia. Có vị khách đề nghị bắt giữ người nhà họ Dương, ép họ khai ra lối thoát. Xét cho cùng, dòng chính và chi nhánh nhà họ Dương cộng lại chỉ hơn 100 người, đám đông khách mời tin rằng họ đủ sức đối đầu. Không ít người đồng tình với phương án này. Nhóm người chơi không ngăn cản, nhưng cũng chẳng ai tham gia, chỉ đứng ngoài lạnh lùng quan sát. Khách mời hành động rất nhanh, nói là làm ngay. Nhưng kết cục bị dẹp tan cũng nhanh không kém. Chưa đầy 10 phút sau khi đề xuất, tất cả những ai tham gia đều bị ném vào làn sương mù. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp khuôn viên biệt thự. Lần này, không ai dám manh động nữa. Khả năng chiến đấu của người nhà họ Dương vượt xa tưởng tượng của mọi người, ngay cả một người giúp việc cũng có thể dễ dàng đánh bại hàng trăm người. Huống chi là những chi nhánh sống trong các biệt thự phụ xung quanh. Dù có hợp lực, họ cũng không cách nào bắt giữ được người nhà họ Dương. Đành phải tự mình tìm lối thoát. Nhà họ Dương dường như chẳng hề hạn chế hành động của họ, miễn không vi phạm quy tắc thì mặc kệ họ làm gì. Nhóm người chơi cũng đã chứng kiến sức chiến đấu kinh hoàng của nhà họ Dương. Dù người nhà họ Dương và gia nhân cố tình đánh nhau như người bình thường, nhưng rõ ràng họ không phải con người. Thậm chí rất có thể không phải là người. Toàn bộ nhà họ Dương rất có thể đã không còn là con người nữa. Bởi vì nhóm người chơi tận mắt chứng kiến vết thương trên người họ Dương từ từ liền lại. Đây không phải điều loài người có thể làm được. Rõ ràng nếu đối đầu trực diện, họ sẽ không có chút cơ hội nào. Nhóm người chơi liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định tiếp tục đi tìm manh mối sinh lộ. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng chịu đi tìm manh mối. Biệt thự nhà họ Dương quả thực quá rộng. Ngoài tòa chính dành cho dòng tộc, xung quanh còn vô số biệt thự phụ lớn nhỏ, kết hợp lại thành một lâu đài thực thụ. Nếu cùng nhau hành động, có khi 7 ngày cũng không khám phá hết được. Nhóm người chơi đành chia nhóm, trước tiên thăm dò sơ lược toàn bộ khu biệt thự. Tất nhiên, trọng điểm vẫn là tòa chính nơi dòng tộc họ Dương sinh sống. Thậm chí có nhóm còn phân công lên tầng 4, 5, 6. Nguyễn Thanh rất mong người chơi mà cậu phụ thể được phân vào nhóm đi thăm dò các tầng trên. Chương 59. Cậu muốn đi xem qua phòng của những người khác trong nhà họ Dương. Tiếc là việc phân bổ phòng dựa trên năng lực của người chơi, những người chơi mạnh hơn được sắp xếp ở tầng 4, 5 và 6. Do nam người chơi này giả vờ yếu đuối nên bị người chơi đầu đinh phụ trách phân chia xếp ngay xuống tầng 1. Nhiệm vụ ở tầng 1 chủ yếu là tìm kiếm xem có tầng hầm hay không. Nguyễn Thanh sau khi phụ thể vào nhân vật này cũng không nói gì, lập tức đi xuống tầng 1. Nhưng trước khi xuống, nam người chơi này đã về phòng mình một chút rồi vào phòng tắm. Nguyễn Thanh tưởng anh ta muốn đi vệ sinh, lập tức nhắm mắt lại. Nhưng không phải. Hóa ra người này khá kỹ tính, trên tay và quần áo đều dính chút bụi bẩn nên quay về tắm rửa. Ngay khi anh ta cởi áo, Nguyễn Thanh đã nhắm nghiền mắt lại. Cậu chỉ chia sẻ tầm nhìn với nhân vật này thôi, chỉ cần nhắm mắt là hoàn toàn không cảm nhận được gì. Giống như bị nhốt trong một không gian tối đen vô tận. Không thấy, cũng chẳng nghe. Người bình thường chắc khó lòng chịu nổi hoàn cảnh này. Nhưng tâm lý Nguyễn Thanh vốn rất vững, cậu không vội về thể xác mình. Bởi quay lại rồi phụ thể lần nữa sẽ tốn rất nhiều tinh thần. Cậu nhắm mắt suốt nửa tiếng đồng hồ. 30 phút chắc là đủ rồi. Nguyễn Thanh mở mắt ra. Và đột nhiên, một người đàn ông trần truồng hiện ra trước mặt. À không, là trong gương phòng tắm. Nam người chơi đang đứng trước gương. Nguyễn Thanh lập tức nhắm mắt lại. 5 phút sau, cậu mới dám mở ra lần nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn y nguyên, vẫn là người đàn ông không mảnh vải che thân. Nguyễn Thanh, ê! Ông anh này đúng là có bệnh trong người thật. Thực ra anh ta không phải tự luyến ngắm mình trong gương lâu thế đâu, mà đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt mơ hồ, trống rỗng, hoàn toàn không tập trung vào tấm gương. Rõ ràng là đang trầm tư, chỉ là tình cờ đứng trước gương mà thôi. Nam người chơi này khuôn mặt khá thanh tú, nhưng còn lâu mới đạt đến mức điển trai tuấn mỹ. Không xấu, nhưng cũng chẳng đẹp trai. Nhưng thân hình lại khá ổn. Nguyễn Thanh không nhìn xuống dưới, lại nhắm mắt lần nữa. Lần này cậu cho anh ta đủ thời gian suy nghĩ. 20 phút sau, Nguyễn Thanh mở mắt ra, nghĩ rằng 20 phút trầm tư chắc đủ rồi, bởi nam người chơi còn phải đi khám phá tầng 1 nữa. Chương 60. Nếu cứ trì hoãn thêm nữa, chắc sắp tới giờ ăn trưa mất. Nhưng khi Nguyễn Thanh mở mắt nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, cậu lập tức tròn xoe đôi mắt. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó tin. Lần này nam người chơi thực sự không còn đang trầm tư nữa. Anh ta vẫn đứng trước tấm gương. Nhưng khác với lúc trước, biểu cảm lúc này của anh ta đã thay đổi, mang chút gì đó nén chịu, ngay cả nhịp thở cũng có chút không ổn định. Nguyễn Thanh, ê. Vừa khi Nguyễn Thanh trở về với cơ thể mình, tiếng gõ cửa vang lên ngoài hành lang. Tiếp theo là giọng nói của người giúp việc, "Lê tiên sinh Úc Thanh, đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ." Nguyễn Thanh nhìn về phía cửa chính hơi nhíu mày. Lại là ăn cơm. Cảm giác như nhà họ Dương có quy tắc kỳ lạ gì đó về việc ăn uống. "Tôi không đói." Giọng người giúp việc thoáng chút khó xử, "Lê tiên sinh Úc, quản gia đặc biệt dặn phải mời ngài xuống dùng bữa, ngài hãy ăn chút đi ạ." Thực ra Nguyễn Thanh thật sự không đói. Lúc ăn sáng, cậu đã tính đến trường hợp không ăn trưa nên đã ăn khá nhiều. Nhưng người giúp việc ngoài cửa sau khi bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, mà tiếp tục khẽ khuyên, "Lê tiên sinh Úc Thanh, ngài cố gắng dùng chút đi ạ." Rõ ràng người giúp việc kia có vẻ sẽ không chịu rời đi nếu Nguyễn Thanh không ra ngoài. Cuối cùng cậu đành phải xuống lầu. Ngoài trừ người chơi đã gặp nạn, phần lớn các người chơi lần này vẫn có mặt đầy đủ. Bởi hiện tại họ vẫn chưa nắm rõ liệu việc ăn uống có điều cấm kỵ nào về việc vắng mặt hay không. Vì vậy ngay cả khi người giúp việc chưa gọi, các người chơi đã tự động đến, cũng là dịp để trao đổi manh mối đã thu thập được. Thẩm Bạch Triêu cũng đã ngồi vào vị trí, vẫn phong thái lười nhác như thường lệ, như thể cảm thấy bữa ăn thật nhàm chán. Chỉ khi Nguyễn Thanh bước xuống cầu thang, hắn mới liếc nhìn qua, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nguyễn Thanh cũng lén quan sát Thẩm Bạch Triêu. Vị trí hắn ngồi táo bạo hơn nhiều so với Thẩm Bạch Nguyệt, ngay bên phải chỗ ngồi chủ tọa. Dáng vẻ phóng túng như đang ngồi trong nhà mình vậy. Có lẽ nếu không phải vì nể mặt nhà họ Dương, hắn đã thẳng thừng ngồi lên vị trí chủ tọa rồi. Bởi con người này bề ngoài có vẻ lười biếng tùy hứng, nhưng thực chất lại mang theo chút gì đó mạnh mẽ và xâm lược, toát lên vẻ khó đụng. Nguyễn Thanh không chào hỏi bất kỳ ai, thẳng thừng ngồi xuống vị trí đã ngồi lúc sáng. Chương 61. Vị trí bên cạnh Nguyễn Thanh vẫn còn trống, Thẩm Bạch Nguyệt vẫn chưa xuống. Nhà họ Dương cũng chưa có ai xuất hiện. Những người chơi tự nhiên cũng nhìn thấy Nguyễn Thanh, họ lén liếc nhìn cậu. Khi thấy những vết hằn mờ nhạt trên cổ tay cậu, họ sững sờ một chút, rồi cuối cùng đều quay đi chỗ khác. Nhưng khán giả trong phòng livestream lại không có chút e dè nào, họ nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngồi đó, bình luận hầu như không còn bàn về manh mối phó bản nữa. "Úi, vợ yêu mặc áo sơ mi đẹp quá đi. Muốn xé áo cậu ấy ra quá, liếm khắp người cậu ấy, tự nhiên thèm muốn đại thiếu gia ghê." Đúng là quá gợi cảm, mặc áo sơ mi mà vẫn có thể kích thích đến mức này thì thật là tuyệt, mà vết hằn trên cổ tay còn không che nổi, cái dáng vẻ đó hoàn toàn là đang khiêu khích người ta phạm tội mà. "Tôi luôn cảm thấy trạng thái của mỹ nhân khi được phó hội trưởng cứu có gì đó không ổn, ngoài bàn tay ra thì mỹ nhân không hề hấn gì, nhưng lại toàn thân dính đầy máu, nhìn cứ như vừa bị chà đạp dã man vậy. Trò chơi xúc tu ư, xì, nghĩ thôi đã thấy kích thích vô cùng, tiếc là trong sương mù chẳng thấy gì cả, đáng tiếc quá." Những người chơi vốn đã quay đi, khi thấy lượng bình luận không mấy lành mạnh trong phòng livestream của mình, trong đầu không kiềm chế được mà hiện lên hình ảnh lúc trước. Quả thật rất có vấn đề. Vị khách bước vào sương mù lúc trước, chỉ mới một phút đã nghe thấy tiếng thét. Rõ ràng là chết không thể chết hơn. Nhưng người này rơi vào sương mù không chỉ một phút. Hơn nữa trong số họ nhiều người như vậy, bị lôi xuống cũng chỉ mình cậu ta. Khi được cứu lên, ngoài vài vết hằn nhẹ trên cổ tay ra, không hề có vết thương nào khác. Cứ như thể thật sự bị. Những người chơi không dám nghĩ sâu hơn nữa, cũng không xem bình luận trong phòng livestream nữa. Chỉ có Phong Giả cúi mắt nhìn chằm chằm vào mép bàn, dường như đang mất tập trung. Sương mù bên ngoài biệt thự rất dày, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì. Lúc đó vì hơi vội vàng, nên anh chỉ nghĩ rằng những dây leo màu đỏ kia trói lấy chàng trai là để nuốt chửng cậu ấy. Nghĩ kỹ lại có lẽ hoàn toàn không phải vậy. Những dây leo màu đỏ đó căn bản không hề muốn làm tổn thương chàng trai, thậm chí khi tấn công còn cố ý né tránh. Rõ ràng ý đồ của những dây leo trói lấy chàng trai không phải là muốn giết cậu ấy. Trong đầu Phong Giả không tự chủ hiện lên cảnh tượng lúc đó. Chàng trai bị những dây leo màu đỏ bao phủ hoàn toàn, cổ tay trắng nõn bị dây leo siết chặt trói lên đỉnh đầu, vòng eo thon thả cũng bị dây leo khóa chặt. Chương 62. Chiếc áo phông vướng vào dây leo nên bị kéo lên một chút, trông thật lộn xộn. Ngay cả làn da trắng mịn cũng bị nhuộm đỏ. Trông thật đáng thương và bất lực. Những dây leo đỏ như máu chẳng chút thương xót chàng trai, chúng siết chặt lấy người trước mặt, quấn quanh cơ thể chàng một cách đầy khiêu khích. Thậm chí còn trơ trẽn muốn bò vào những chỗ nhạy cảm hơn. Còn chàng trai thì hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ biết cúi đầu, yếu ớt dựa vào góc tường, mặc cho lũ dây leo muốn làm gì thì làm. Nếu anh đến chậm thêm một bước nữa, Người chơi tóc gật đang suy nghĩ thì bỗng ngửi thấy mùi máu, anh nhíu mày ngờ vực nhìn sang bên phải. Kết quả là thấy vệt máu đỏ dưới mũi phó hội trưởng nhà mình. Phó hội trưởng, anh bị thương rồi à? Người chơi tóc gật trợn mắt nhìn vị phó hội trưởng với vẻ kinh hãi, quên cả quy định không được nói chuyện trong bữa ăn. Bị thương ở đâu vậy? May là người nhà họ Dương chưa tới nên cũng không phạm phải điều cấm kỵ. Người chơi tóc gật lòng trầm xuống, bạn phó này khó đến mức này sao? Ngay cả phó hội trưởng cũng bị thương nặng thế này. Kế hoạch của họ liệu có thành công? Họ có thể sống sót rời khỏi bạn phó này không? Người chơi tóc gật cúi đầu với vẻ mặt nặng trĩu, rồi bỗng thấy sự thay đổi ở chỗ nhạy cảm của phó hội trưởng. Người chơi tóc gật, người chơi tóc gật, y. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta lập tức đóng băng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào phó hội trưởng nhà mình vừa mới nghĩ đến chuyện người lớn nào đó? Vấn đề là, nghĩ đến mức chảy cả máu cam. Phải nghĩ đen tối cỡ nào mới đến nông nổi này chứ? Người chơi tóc gật sững sờ, nhìn vị phó hội trưởng lạnh lùng vô tình với ánh mắt không thể tin nổi. Ánh nhìn ấy như thể anh ta mới gặp người đàn ông này lần đầu vậy. Phong giải giật mình vì tiếng hét chói tai của người chơi tóc gật. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng đội, anh lạnh lùng lấy khăn giấy trên bàn lau máu cam, đời không sao, có lẽ do cảm nóng thôi. Người chơi tóc gật, ê, lý do này còn vớ vẩn hơn nữa không? Nên tin hay không nên tin đây? Cuộc đối thoại giữa hai người tất nhiên thu hút sự chú ý của những người khác trên bàn, ai nấy đều nhìn về phía họ. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng ngoái lại nhìn. Nhưng do trên bàn có khăn trải bàn, ngoại trừ người chơi tóc gật ngồi cạnh Phong Giả, những người khác không thể thấy tình hình dưới bàn. Chương 63. Nhưng cũng chẳng ai tin lời Phong Giả nói rằng mình bị cảm. Về cơ bản, những người chơi cấp trung trở lên sẽ không dễ dàng bị cảm nữa, bởi trải qua nhiều trận đấu như vậy, thể chất ít nhiều cũng được cải thiện. Hơn nữa, họ còn có thể mua đạo cụ hoặc tăng cường thể chất bằng huyết thống, nên rất hiếm khi người chơi bị ốm. Những người khác chỉ nghĩ rằng Phong Giả bị thương nội tạng nhưng không muốn nói ra mà thôi. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không tin, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc nhìn về phía Phong Giả. Thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, Phong Giả lạnh lùng lên tiếng, "Lời lúc cứu cậu trước đó, tôi bị dây máu làm bị thương." Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím môi, gương mặt phức tạp nói, "Đây cảm ơn." Người chơi tóc ngắn sững sờ, lại một lần nữa không dám tin vào tai mình khi nhìn phó hội trưởng nhà mình. Rõ ràng là từ anh ta. Dưới ánh mắt băng giá của phó hội trưởng, người chơi tóc ngắn cứng đờ chuyển hướng ánh nhìn. Anh ta nhìn chàng trai ngây thơ đang đầy biết ơn và ấy nấy kia, cuối cùng cúi đầu im lặng, giả vờ như mình chẳng biết gì. Cũng chẳng dám nhắc nhở điều gì. Bởi anh ta thực sự không dám đụng vào phó hội trưởng nhà mình. Nhưng anh ta thật sự không ngờ phó hội trưởng lại là kiểu người như vậy, không trách lúc nãy cứ khăng khăng muốn bói bài cho người ta. Khoan đã. Người chơi tóc ngắn bất ngờ ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi chéo phía đối diện, trong đầu lóe lên một suy đoán cực kỳ vô lý. Phó hội trưởng thật sự vào đây để có được sức mạnh của bố phó bản sao? Hay là... Không không, làm gì có chuyện đó, phó hội trưởng sao có thể là người như vậy được? Người chơi tóc ngắn gắng gượng xua tan ý nghĩ trong đầu, không nghĩ đến những chuyện ngoài phó bản nữa. Sau lời ý cảm ơn ý của Nguyễn Thanh, trên bàn không ai nói thêm lời nào. Không lâu sau, Thẩm Bạch Nguyệt ôm con búp bê đi xuống. Nhìn thấy Thẩm Bạch Triêu ngồi bên phải chủ vị, cô gái cứng đờ người, run rẩy sợ hãi đi đến ngồi cạnh Nguyễn Thanh. Nỗi sợ của Thẩm Bạch Nguyệt gần như có thể nhìn thấy rõ, ngay cả những người chơi cũng nhận ra. Các người chơi liếc nhìn nhau, có vẻ mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Thẩm có vấn đề rất lớn. Sau khi Thẩm Bạch Nguyệt ngồi xuống, Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, đưa tay về phía cô. Thẩm Bạch Nguyệt ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt. Trong lòng bàn tay trắng như ngọc đang đặt một viên kẹo. Viên kẹo được bọc bằng giấy bóng nhiều màu, nổi bật giữa lòng bàn tay trắng nõn. Cả viên kẹo lẫn bàn tay đều đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Thẩm Bạch Nguyệt ngẩn ngơ ngẩn đầu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Chương 64. Nguyễn Thanh hướng về phía Thẩm Bạch Nguyệt mỉm cười an ủi, một lần nữa đưa viên kẹo về phía cô, khẽ nói, "Ờ ngọt lắm." Thẩm Bạch Nguyệt có chút bối rối cắn nhẹ môi, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của Nguyễn Thanh. Tay cô ôm con búp bê siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng cẩn thận nhặt lấy viên kẹo trong tay Nguyễn Thanh. Nhưng cô không ăn mà nắm chặt nó trong lòng bàn tay. "Cảm ơn." Giọng Thẩm Bạch Nguyệt nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, không nói gì. Thẩm Bạch Triêu ngồi đó quan sát, tay đặt trên bàn ăn khẽ gõ nhẹ. Do bàn có khăn trải nên chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ, không ai khác để ý. Phong Giả liếc nhìn cậu thiếu niên và cô bé, ánh mắt dần dừng lại trên bàn tay Thẩm Bạch Nguyệt đang nắm chặt viên kẹo, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong chốc lát, không khí trên bàn ăn trở nên kỳ lạ. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều người chơi cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Đến thở cũng không dám mạnh. Chỉ còn lại những người giúp việc tiếp tục dọn món ăn lên bàn. Vì nhà họ Dương chưa có ai xuất hiện nên dù thức ăn đã dọn đầy bàn, không người chơi nào dám động đũa. Nhưng Thẩm Bạch Triêu dường như không có chút lo lắng nào, khi đồ ăn dọn xong liền bắt đầu dùng bữa. Hoàn toàn không có ý chờ đợi ai. Nhưng anh ta chưa kịp ăn mấy miếng thì tiếng bước chân đã vang lên từ cầu thang. Và không chỉ một người. Những người chơi đồng loạt nhìn về phía cầu thang. Trên cầu thang, hai người đàn ông tuấn tú đang từ từ bước xuống. Một người ôn nhu nhã nhặn, một người lạnh lùng nóng nảy. Dương Thần Ngôn sáng nay mọi người đã gặp rồi, ánh mắt đổ dồn về người đàn ông điềm đạm kia. Đây hẳn là nhị thiếu gia nhà họ Dương, Dương Thần Cẩn. Người chơi cảm thấy hơi kỳ lạ. Dù cả hai đều rất đẹp trai nhưng không hề có điểm tương đồng. Nếu không nói là anh em ruột, có lẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng ngay cả sinh đôi cũng có khi không giống nhau. Cũng chẳng có gì lạ. Mọi người vội thu hồi ánh mắt khi hai người nhìn về phía họ. Hai người đến bàn ăn ngồi xuống, không theo thứ tự nào, muốn ngồi đâu thì ngồi. Vì Dương Thần Ngôn ngồi vào vị trí chủ tọa, còn Dương Thần Cẩn lại ngồi cạnh Nguyễn Thanh. Dương Thần Cẩn hướng về Nguyễn Thanh nở nụ cười ôn hòa, quan tâm hỏi, "Ê chị dâu, đêm qua ngủ có ngon không?" Chương 65. Nguyễn Thanh khựng lại một chút, dường như có chút không hiểu vì sao Dương Thần Cẩn lại chủ động nói chuyện với cậu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dương Thần Cẩn cầm đôi đũa công trên bàn, gắp một miếng thịt đặt vào đĩa trước mặt Nguyễn Thanh. "Về chuyện của anh Thần Phong, xin hãy giữ gìn sức khỏe, ngàn vạn đừng để cơ thể suy kiệt." Nguyễn Thanh không đáp lời, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Dương Thần Cẩn không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, tiếp tục lên tiếng an ủi, "Để tôi tin rằng anh Thần Phong ở dưới kia cũng không muốn nhìn thấy chị dâu buồn bã như vậy." Dương Thần Ngôn thấy vậy nhíu mày khó chịu, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ cảm thấy càng thêm bực bội và thiếu kiên nhẫn. Vốn dĩ đã chán ăn, giờ lại càng không có hứng thú gì. Anh ta ăn vài miếng rồi ném đũa lên lầu. Vì Nguyễn Thanh không thèm đáp lời Dương Thần Cẩn, anh ta cũng không tự chuốc lấy thất bại, chỉ im lặng ăn uống bên cạnh. Hành động của anh ta và Dương Thần Ngôn dường như chẳng khác gì nhau. Mặc dù động tác vô cùng tao nhã, nhưng hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ khi thưởng thức món ăn ngon, giống như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là anh ta không biểu hiện rõ ràng như Dương Thần Ngôn mà thôi. Dương Thần Cẩn cũng chỉ ăn vài miếng rồi dừng đũa, sau đó rời khỏi đại sảnh. Thẩm Bạch Triêu liếc nhìn Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt một cái, rồi cũng rời đi. Những người chơi vì biết điều cấm kỵ của Dương Thần Ngôn, khi hai người còn ở đó đã không động đũa. Chỉ khi họ đi rồi mới bắt đầu ăn, sau khi ăn xong liền chuẩn bị rời đại sảnh để tìm manh mối. Nguyễn Thanh ăn xong cũng định đi theo. Bởi lẽ hiện tại những khách mời đến dự tang lễ đều đang tìm đường rời khỏi nhà họ Dương, cậu đi cùng tìm cũng sẽ không có gì khác thường. Điểm duy nhất khiến cậu cảm thấy thoải mái trong phó bản này chính là có thể cùng đám người chơi điều tra một cách công khai. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh vừa mới đặt đũa xuống, quản gia bên cạnh đã tiến lên một bước, lịch sự lên tiếng, "Đại Phúc Thanh tiên sinh, nhị thiếu gia đang đợi cậu ở thư phòng tầng 4." Quản gia thấy người trước mặt không có ý định đi, âm thầm bổ sung thêm một câu, "Vậy là về chuyện của đại thiếu gia." Nguyễn Thanh khựng lại, lúc này cũng đành từ bỏ việc cùng người chơi đi tìm manh mối. Cậu đi theo quản gia lên tầng 4. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để lên tầng 4. Ở đại sảnh không thể nhìn thấy các tầng 4, 5, 6, các tầng lửng chỉ đến tầng 3, vì vậy không lên tầng 4 thì không biết tầng 4 trông như thế nào. Nguyễn Thanh đi theo quản gia mới biết, muốn lên tầng 4 thậm chí cần phải quét khuôn mặt, nếu không thì căn bản không thể lên được. Chương 66. Không trách quản gia không để cậu một mình đi lên, mà phải dẫn cậu lên tận nơi. Nguyễn Thanh lên đến tầng 4 liền lén quan sát xung quanh. Hành lang và cách bài trí ở tầng 4 hoàn toàn khác biệt so với 3 tầng dưới. 3 tầng dưới được thiết kế theo phong cách châu Âu vô cùng xa hoa lộng lẫy. Nhưng tầng 4 lại nghiêng về tông màu tối, từ rèm cửa cho đến đồ trang trí đều mang sắc thái u ám. Ngay cả giấy dán tường cũng không ngoại lệ. Quản gia đưa Nguyễn Thanh đến phòng sách rồi rời đi. Cửa phòng sách không đóng, nhưng cậu không vào thẳng mà gõ nhẹ lên cánh cửa. "Vào đi." Giọng Dương Thần Cẩn ôn hòa vang lên từ trong phòng. Nguyễn Thanh bước vào, dừng trước bàn làm việc, thái độ lạnh nhạt, "Ê anh tìm tôi có việc gì?" Dương Thần Cẩn ngồi sau bàn, đặt chiếc máy tính bảng xuống, ngẩng đầu mỉm cười hiền hòa với cậu. "Chị dâu, tôi nghe quản gia nói chị luôn muốn điều tra nguyên nhân cái chết của anh Thần Phong." "Đúng vậy thì sao?" Nguyễn Thanh kiên định nhìn thẳng vào Dương Thần Cẩn, "Để tôi sẽ không từ bỏ việc truy tìm sự thật về cái chết của anh ấy." "Đừng căng thẳng, chị muốn điều tra cứ điều tra, nhà họ Dương chúng tôi sẽ không ngăn cản." Dương Thần Cẩn nở nụ cười nhân từ, tỏ vẻ khuyên nhủ, "Tự nhiên tôi vẫn khuyên chị dâu nên từ bỏ. Với khả năng của chị, chắc không thể tìm ra manh mối gì đâu." Ánh mắt Nguyễn Thanh sắc lạnh xuyên thủng đối phương, "Vậy anh biết điều gì đó phải không?" Đúng lúc Dương Thần Cẩn chuẩn bị mở miệng. Reng reng, reng reng. Chuông điện thoại vang lên. Cắt ngang lời hắn. Dương Thần Cẩn khẽ dừng lại, nhấc máy nghe. Nguyễn Thanh đứng ngay trước bàn, khi hắn cầm điện thoại lên, cậu vô tình thấy dòng chú thích hiển thị. Dương Văn Mẫn. Cha của Dương Thần Phong, cũng là cha ruột của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn. Có việc gì? Giọng Dương Thần Cẩn khi nghe điện thoại chẳng chút tôn kính, không giống như đang nói chuyện với cha mình. Trong gia tộc họ Dương này, mỗi người đối xử với nhau đều vô cùng lạnh nhạt, không hề có cảm giác là người thân ruột thịt. Có lẽ bởi vì họ đã không còn là con người thuần túy nữa, nên những cảm xúc nhân loại cũng phai nhạt theo. Nhưng nếu đã không còn là người, tại sao Dương Thần Phong lại có thể chết dễ dàng như vậy? Là giả chết, hay là... Dương Thần Phong căn bản không phải người nhà họ Dương chính thống. Xét cho cùng, Trong ký ức của nguyên chủ, Dương Thần Phong là một người khá bình thường. Chương 67. Nhưng ở nhà họ Dương này, dường như cậu lại trở nên lạc lõng. À, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Dương Thần Cẩn nói xong liền cúp máy. Dương Thần Cẩn đứng dậy, có vẻ chuẩn bị rời đi. Nguyễn Thanh lập tức chặn trước mặt Dương Thần Cẩn, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào anh ta, kiên quyết lặp lại câu hỏi, để anh có biết tại sao anh Thần Phong lại chết không? Bị chặn đường, Dương Thần Cẩn không hề tức giận, cũng không vội vã rời đi, ngược lại còn dựa vào bàn làm việc. Ừ, biết chứ. Anh biết cái gì? Nguyễn Thanh sốt sắng bước lên một bước. Dương Thần Cẩn tùy ý nhặt lên một tập tài liệu trên bàn, "Ê chị dâu, tất cả những gì chị muốn biết đều ở đây." Thấy vậy, Nguyễn Thanh tròn mắt, lập tức với tay định lấy. Nhưng ngay khi cậu sắp chạm vào tài liệu, Dương Thần Cẩn buông tay, tập hồ sơ rơi xuống đất. Nguyễn Thanh chỉ nghĩ là Dương Thần Cẩn buông tay hơi sớm, nên cậu không kịp đỡ. Cậu lập tức cúi xuống định nhặt lên. Nhưng vừa khi tay Nguyễn Thanh chạm vào tài liệu, một đôi chân thon dài đã giẫm lên. Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể rút tập hồ sơ ra được. Rõ ràng người đàn ông trước mặt đang cố tình làm vậy. Nguyễn Thanh dường như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Dương Thần Cẩn. Dương Thần Cẩn lại mỉm cười với Nguyễn Thanh, nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ. Anh ta cúi xuống trước mặt Nguyễn Thanh, đưa ngón tay thon dài nâng cằm trắng nõn của cậu lên, "Ê chị dâu, chị biết không? Những người biết tại sao Dương Thần Phong chết, ngoại trừ người nhà họ Dương, không ai có thể sống sót." Dương Thần Cẩn vừa cười vừa nói, "Ê vậy nên, chị có chắc là muốn xem tập tài liệu này không?" Nguyễn Thanh nghe xong cứng đờ người. Lời của Dương Thần Cẩn vô cùng thẳng thắn, nếu muốn xem tài liệu này, phải dùng mạng sống để đổi. Và rõ ràng anh ta không chỉ đang đe dọa Xuân, bởi sự việc xảy ra sáng nay vẫn còn in rõ trong tâm trí. Không ai nghĩ rằng Dương Thần Cẩn chỉ nói cho vui, là thật sự sẽ chết. Nguyễn Thanh cứng đờ nói, giọng điệu đầy do dự, "Vì em và anh Thần Phong là vợ chồng hợp pháp, em cũng nên được tính là một phần nhà họ Dương chứ." Dương Thần Cẩn lắc đầu, "Ờ không tính đâu." Dương Thần Cẩn cười tủm tỉm, "Lì chị thấy cách người nhà họ Dương đối xử với chị, có giống với chủ nhân không? Ngày đầu tiên đến, người giúp việc thậm chí còn phớt lờ nguyên chủ nhân, nói chuyện cũng chẳng khách sáo chút nào, chỉ sau bữa sáng mới có chút tôn trọng." Chương 68. Hơn nữa, nguyên chủ có mặt ở đây cũng là do nhà họ Dương đặc biệt mở lượng khoan hồng cho cậu vào. Dù là điểm nào đi chăng nữa, hoàn toàn không có thái độ đối xử như với người nhà họ Dương. Nguyễn Thanh biểu hiện càng thêm cứng đờ, cậu cúi đầu nhìn tài liệu bị Dương Thần Cẩn giẫm dưới chân, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Đối mặt với cái chết, không ai là không sợ. Nguyên chủ dù rất muốn biết nguyên nhân cái chết của Dương Thần Phong, nhưng cũng không thể ngay lập tức quyết định đánh đổi mạng sống để đổi lấy sự thật. Đúng lúc Nguyễn Thanh tỏ vẻ lưỡng lự, Dương Thần Cẩn sửa lại lời nói ban nãy, "Vì vừa rồi nói nhầm, cũng không hẳn là sẽ chết." Nghe vậy, Nguyễn Thanh thả lỏng biểu cảm, lập tức mở miệng định nói muốn xem. Nhưng trước khi kịp thốt lời, cậu đã nghe thấy Dương Thần Cẩn chậm rãi bổ sung, "Vì chỉ là bị ném vào trong sương thôi. Còn rốt cuộc có chết hay không thì phải xem vận may. Sáng nay chị dâu không cũng sống sót trở ra đó sao?" Biểu cảm Nguyễn Thanh một lần nữa đóng băng, tay nắm chặt tài liệu vô thức buông lỏng. Dường như phản ứng của Nguyễn Thanh khiến Dương Thần Cẩn hài lòng, hắn vui vẻ hỏi, "Đây bây giờ còn muốn xem không?" Nguyễn Thanh mím môi. "Thôi, tôi tự điều tra." Thái độ ấy rõ ràng là sợ hãi việc phải vào trong sương lần nữa. Dương Thần Cẩn đứng dậy, nhìn xuống người đang ngồi xổm trước mặt, "Ê thực ra muốn xem cũng không phải không có cách." Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Thần Cẩn. Dương Thần Cẩn tiếp tục, "Đệ Dương Văn Mẫn không có ở biệt thự nhà họ Dương, hiện tại toàn bộ nhà họ Dương do ta và Tam Đệ quản lý. Mà Tam Đệ vốn không thích quản những chuyện vụn vặt này." Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh thoáng hiện chút nghi hoặc, dường như không hiểu ý Dương Thần Cẩn. "Nên bây giờ nhà họ Dương là do ta quyết định." Dương Thần Cẩn mỉm cười với Nguyễn Thanh, dụ dỗ từ tốn, "Đi ví dụ như quy tắc xem tài liệu rồi bị ném vào sương, ta cũng có quyền thay đổi. Hoặc giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, chỉ cần ta không nói, ai biết được cậu đã xem tài liệu." Ánh mắt Nguyễn Thanh bừng sáng, lóe lên tia hy vọng, "Y vậy thì..." Trước ánh mắt mong đợi của Nguyễn Thanh, Dương Thần Cẩn khẽ lắc đầu, "Vậy làm người không thể lúc nào cũng mong hưởng không công đâu. Muốn được cái gì, tất nhiên phải trả giá bằng thứ gì đó." Nguyễn Thanh hiểu ra, cậu nhìn tài liệu dưới chân Dương Thần Cẩn với vẻ do dự và phức tạp, cuối cùng vẫn hỏi, "Cần tôi làm gì?" Dương Thần Cẩn đưa mắt nhìn cổ áo sơ mi Nguyễn Thanh, ý tứ thâm trầm, "Lì chị dâu, cậu mặc sơ mi trông rất đẹp." Chương 69. Nguyễn Thanh nghe vậy, bàn tay đặt bên hông khẽ cứng lại. Giây tiếp theo, gương mặt thanh tú của cậu hiện lên một chút ngơ ngác, dường như không hiểu ý Dương Thần Cẩn đang nói gì. Mà Dương Thần Cẩn cứ thế mỉm cười nhìn cậu. Nguyễn Thanh mím môi, đảo mắt đi chỗ khác, do dự mở lời, "Vậy nếu anh thích chiếc áo sơ mi này, em có thể tặng cho anh." Dương Thần Cẩn đương nhiên nhìn thấy sự căng thẳng và không tự nhiên của người trước mặt, cũng hiểu rõ cậu đang muốn giả vờ ngây ngô. Vừa muốn xem tài liệu, lại chẳng muốn trả giá gì, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế. Dương Thần Cẩn khẽ cười một tiếng, lại lần nữa ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, "Vì chị dâu mặc áo sơ mi trông rất đẹp." "Nhưng em..." Dương Thần Cẩn vừa nói vừa đưa tay ra, ngón trỏ thon dài trắng nõn từ cổ áo của người trước mặt từ từ trượt xuống. Cuối cùng dừng lại ở ngực Nguyễn Thanh, cả giọng điệu lẫn động tác đều vô cùng gợi cảm. Thích hơn cảnh chị dâu không mặc đồ. Khác hẳn với sự ẩn ý lúc nãy, lần này lời của Dương Thần Cẩn vô cùng thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức không cho Nguyễn Thanh bất kỳ cơ hội giả ngu nào. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng mang đầy tính chiếm hữu. Như thể bàn tay kia không phải đang lướt qua lớp vải, mà là trực tiếp lột sạch quần áo của người trước mặt. Nguyễn Thanh theo phản xạ lùi lại, tránh khỏi ngón tay của Dương Thần Cẩn dường như đang muốn hành động quá đà. Bởi vốn dĩ Nguyễn Thanh đang ngồi xổm dưới đất, động tác này khiến cậu ngã phịch xuống, thân hình mảnh mai yếu ớt trông thật đáng thương. Dường như bị lời của Dương Thần Cẩn dọa cho sợ hãi. Dương Thần Cẩn cúi mắt nhìn chàng trai xinh đẹp đang chống tay lên tấm thảm, ánh mắt hạ thấp, dừng lại ở ngực cậu. Có lẽ do kích thích từ ngón tay hắn lúc nãy, nơi đó đã có chút biến đổi vi diệu. Áo sơ mi mùa hè vốn đã rất mỏng, mặc trên người cậu lại càng rộng thùng thình. Nhưng bởi vì tư thế ngã ngửa ra sau, áo sơ mi bỗng trở nên vô cùng sát người, ở ngực lộ ra một đường cong, nâng lớp vải lên chút ít. Dù thực chất chiếc áo trên người cậu chẳng hề mỏng manh, vẫn khiến người ta điên đảo. Khiến người ta muốn trực tiếp đè lên, khiến cho sự biến đổi kia càng thêm rõ rệt. Hoặc là thậm chí quá đáng hơn, ngay trên tấm thảm đắt tiền này muốn làm gì cậu thì làm, biến chiếc áo sơ mi trắng tinh kia nhúm bẩn. Cũng biến bản thân cậu hoàn toàn thành của riêng. Chương 70. Đây là tầng 4. Thuộc về nhà họ Dương. Dù cho cậu bé có kêu cứu thật to, cũng sẽ chẳng có ai đến cứu cậu ta, cho đến khi giọng nói trở nên ngọt ngào quán đặc, rồi tan vỡ từng mảnh. Cuối cùng chỉ còn biết rên rỉ thảm thiết, van xin được tha thứ. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt không ổn, cảm thấy da đầu tê dại, cực kỳ muốn quay người bỏ chạy. Nhưng cậu không thể. Đây không còn là vấn đề phá vỡ nhân vật nữa, mà là phải cân nhắc xem người đàn ông này có cho phép cậu chạy trốn hay không. Nếu chọc giận hắn, Nguyễn Thanh đành giả vờ không thấy ánh mắt nguy hiểm của Dương Thần Cẩn, gượng gạo lên tiếng với vẻ mặt khó coi, "Để tôi là chị dâu của cậu." "Chị dâu thì sao?" Dương Thần Cẩn khẽ thu lại ánh mắt, bình thản nói, "Đưa Dương Thần Phong đã chết rồi, chị dâu giờ độc thân đúng không? Vậy thì ở bên ai chẳng như nhau." Dương Thần Cẩn cúi mắt, nở nụ cười nho nhã nhìn người trước mặt, "Từ những gì tôi có thể cho chị, còn nhiều hơn cả Dương Thần Phong. Chị dâu thử cân nhắc tôi xem." "Không cần, về cái chết của anh Thần Phong, tôi sẽ tự điều tra." Nguyễn Thanh lạnh lùng nhếch mép, lời không phiền nhị đệ nữa. Giọng điệu cậu nhấn mạnh vào hai chữ nhị đệ, như lời nhắc nhở về thân phận của hai người. Đây không phải vấn đề độc thân hay không, mà là không nên có ý nghĩ với chị dâu của mình. Nhưng rõ ràng Dương Thần Cẩn hoàn toàn không để tâm, hắn khẽ cười, cũng không tức giận vì bị từ chối, đi vậy chị dâu cố lên nhé. Dương Thần Cẩn nói xong lại tỏ ra tốt bụng nhắc nhở, "Ê, nhưng chị chỉ còn 6 ngày nữa thôi, nếu đến ngày tang lễ của đại ca mà chị vẫn chưa tìm được cách rời khỏi nhà họ Dương." Dương Thần Cẩn dừng lại, mỉm cười nói với ánh mắt băng giá, "Ê, sẽ chết đấy. Tất cả những ai đến dự tang lễ đều sẽ chết." Dương Thần Cẩn nói ra những lời đó nhẹ nhàng như đang trò chuyện về hôm nay trời đẹp nhỉ. Nhưng lời hắn vô cùng tàn nhẫn. Hãy nhớ rằng, số người đến dự tang lễ ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Nhưng không ai dám nghi ngờ tính chân thực trong lời hắn. Thái độ của nhà họ Dương sáng nay đã chứng minh sự ngang ngược và tàn độc của họ. Nguyễn Thanh trợn mắt, toàn thân run rẩy không kiểm soát, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên nỗi khiếp sợ. Cậu mở miệng, nhưng dường như quá hoảng sợ nên không thốt nên lời. Chương 71. Dương Thần Cẩn nói xong liền nhặt tài liệu dưới đất lên, từ từ đứng dậy, "Để đương nhiên, lúc nào cũng hoan nghênh chị dâu tìm tôi. Bởi vì một khi đã trở thành người của tôi, thì có thể không phải chết nữa." Nguyễn Thanh khẽ rung mi, dù trên mặt vẫn mang vẻ sợ hãi kinh hoàng nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Dương Thần Cẩn lúc nãy khiến cậu tưởng rằng hắn sẽ ra tay với mình. May thay dường như hắn thích kiểu để cậu tự nguyện dâng hiến. Dương Thần Cẩn đặt tài liệu trở lại bàn, không để ý tới Nguyễn Thanh nữa mà bước những bước dài về phía cửa, dường như định rời khỏi phòng. Còn Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu bị bỏ lại trên bàn, trực tiếp chìm vào im lặng. Cái tên Dương Thần Cẩn này cố ý đúng không? Câu cá giữa ban ngày như vậy. Nhưng đáng ghét là cậu buộc phải giả vờ bị mắc câu. Dù không thực sự xem trộm thì cũng phải tỏ ra do dự muốn xem. Bởi nguyên bản chủ nhân chắc chắn sẽ rất muốn xem. Nguyễn Thanh giả vờ lén lút ngoảnh lại, nhìn về phía bóng lưng Dương Thần Cẩn đang hướng tới cửa. Dương Thần Cẩn không hề quay đầu nhìn lại, mà cũng sắp bước ra khỏi thư phòng rồi. Nguyễn Thanh đợi gần nửa phút, khi tiếng bước chân đã không còn nghe thấy nữa, mới dè dặt đứng dậy. Cậu liếc nhìn xung quanh trước, xác nhận thật sự không còn ai, mới lén lút tiến lại gần bàn làm việc. Rồi do dự đưa tay ra. Ngay khi bàn tay cậu sắp chạm vào tài liệu, cửa phòng vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc. Tiếp theo là giọng nói của Dương Thần Cẩn, "Ia, có một việc tôi quên nhắc chị dâu. Quy định nhà họ Dương là 10 giờ phải về phòng nghỉ ngơi. Nên sau 10 giờ tuyệt đối đừng ra khỏi phòng nhé." Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng cười liền cứng đờ người, vội vàng rút tay lại, quay phát người nhìn về phía người đàn ông đang dựa vào cửa với vẻ mặt hoảng loạn. Dương Thần Cẩn nói xong liền nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng ngượng ngùng trước bàn làm việc. Có lẽ vì làm việc xấu nên chàng trai xinh đẹp vô cùng căng thẳng. Hàng mi dài không ngừng run rẩy, đôi tay không biết đặt ở đâu, cứ loay hoay đan vào nhau trước ngực. Dáng vẻ ấy giống hệt một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Chỉ có điều người này không phải trẻ con, mà là một y người lớn y xinh đẹp đến kinh ngạc. Toàn thân toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Ngay cả những ngón tay trắng nõn đan vào nhau cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dương Thần Cẩn dừng lại một chút, lại mỉm cười nhắc nhở, "Đi chị dâu, tuyệt đối đừng thử thách quy định nhà họ Dương." Chương 72. Nếu không thật sự sẽ bị ném vào trong sương mù đấy. Lời nói của Dương Thần Cẩn vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo. Rõ ràng anh ta vừa nhìn thấy cậu cố tình lén xem tài liệu. Nguyễn Thanh gương mặt cứng đờ, cúi đầu xuống, càng thêm bối rối không biết phải làm sao. Dương Thần Cẩn sau khi nói xong liền lại lần nữa rời đi. Lần này Nguyễn Thanh không còn cố tình lấy tài liệu nữa. Cậu do dự nhìn thoáng qua tập tài liệu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng. Quản gia không biết từ lúc nào đã đợi sẵn ở cửa, thấy Nguyễn Thanh bước ra, liền lễ phép cúi chào, "Đệ Út tiên sinh, nhị thiếu gia dặn tôi đưa ngài xuống dưới." Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra thái độ của quản gia càng thêm cung kính. Nguyễn Thanh hiểu ngay, dù không có camera giám sát, Dương Thần Cẩn cũng tuyệt đối không để cậu dễ dàng xem được tài liệu đó. Từ đầu đến cuối chỉ là đang câu cậu mà thôi. Ước chừng nếu cậu kiên quyết đòi xem, quản gia cũng sẽ ngăn cản. Hoặc giả không ai ngăn cản, nhưng vì xem tài liệu mà vi phạm điều cấm kỵ, bị Dương Thần Cẩn trừng phạt. Lúc đó kết cục thế nào hoàn toàn tùy vào tâm trạng của Dương Thần Cẩn. Vì vậy dù lúc nãy Dương Thần Cẩn không lên tiếng, Nguyễn Thanh cũng chưa từng thật sự định xem tài liệu đó. Bởi một khi cậu xem tài liệu, rõ ràng là tự tay trao bằng chứng vào tay Dương Thần Cẩn. Nguyễn Thanh theo quản gia đi xuống lầu, trước khi đi cậu dùng ánh mắt liếc ghi nhớ cấu trúc tầng 4. Biệt thự chính nhà họ Dương và biệt thự bên cạnh thực ra có lối thông nhau, chỉ là cửa thông bị đóng lại. Lối ra vào cũng không chung một chỗ. Nhưng từ tầng 4 trở lên thì khác, không còn thông với các biệt thự khác nữa, mà trở thành một tòa biệt thự độc lập. Hơn nữa ngoại trừ biệt thự chính có đến tầng 6, những biệt thự bên cạnh hầu như chỉ có 3 tầng, rất ít khi thấy tầng 4. Rõ ràng đây là đặc quyền duy nhất của dòng chính nhà họ Dương. Mà Dương Thần Phong, vị đại thiếu gia này lại không có đặc ân đó. Hiện tại Nguyễn Thanh đang nghi ngờ thân phận của Dương Thần Phong, anh ta thật sự không giống đại thiếu gia nhà họ Dương, mà giống một cái bình phong đối ngoại hơn. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ tình hình cụ thể nhà họ Dương, Nguyễn Thanh không dám vội kết luận. Xuống tầng 4 không cần quẹt thẻ quyền hạn nữa, bên cạnh cầu thang có nút bấm, nhấn vào là cửa sẽ mở. Nói là nút bấm, nhưng thực chất giống một cơ quan hơn. Nếu không phải quản gia nhấn xuống, Nguyễn Thanh còn không nhận ra hoa văn trên tường kia có thể ấn được. Nguyễn Thanh lén liếc mấy lần, ghi nhớ vị trí cơ quan. Quản gia đưa Nguyễn Thanh xuống tầng 3, lễ phép cúi chào lần nữa rồi rời đi. Chương 73. Nguyễn Thanh đứng trên hành lang tầng 3, liếc nhìn xuống đại sảnh phía dưới, bọn người chơi đã biến mất không còn một bóng. Chắc họ đi tìm manh mối rồi. Nguyễn Thanh bước xuống cầu thang, lén lút quan sát khắp nơi nhưng chẳng thấy dấu vết của bất kỳ người chơi nào. Biệt thự nhà họ Dương quả thực quá rộng lớn, việc đi tìm người mà không có mục tiêu cụ thể chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù rằng nếu nhập vào cơ thể người chơi đó, cậu có thể lập tức biết được vị trí của họ. Nhưng suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh vẫn quyết định từ bỏ ý định này. Hiện tại mới chỉ là ngày đầu tiên của phó bản trò chơi, nếu tiêu hao quá nhiều tinh thần ngay từ sớm, về sau chắc chắn sẽ không đủ sức để nhập vào cơ thể người khác nữa. Như vậy chẳng khác nào tự chặt đứt đường lui của mình. Thôi thì cứ tự mình đi tìm manh mối trước đã. Lúc này, phần lớn khách mời đến nhà họ Dương dự tang lễ đều đang cố gắng tìm cách rời khỏi biệt thự. Nguyễn Thanh vốn định tìm một vị khách bất kỳ để cùng hợp tác, nhưng đột nhiên trông thấy Thẩm Bạch Nguyệt đang bế con búp bê bước xuống cầu thang. Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy người đang đứng dưới đại sảnh, cô lập tức chạy bộ đến chỗ Nguyễn Thanh, rồi khẽ hỏi, "Ê anh Út Thanh, anh đang tìm cách rời khỏi biệt thự phải không?" Nguyễn Thanh gật đầu nhẹ, dừng một chút rồi nói, "Ý em muốn đi cùng không?" Thẩm Bạch Nguyệt bứt rứt véo tai con búp bê, mím môi hỏi nhỏ, "Ê được cả?" Nguyễn Thanh lại gật đầu, "Để tất nhiên là được." Dù đã tìm được người đồng hành, nhưng Nguyễn Thanh không đến những nơi mà cậu cho là nguy hiểm. Ví dụ như các tầng 4, 5, 6 chẳng hạn. Bởi cả cậu và Thẩm Bạch Nguyệt đều không phải người có khả năng chiến đấu mạnh, một khi xảy ra chuyện thì hầu như không có khả năng kháng cự. Ngay cả việc chạy trốn cũng khó có cơ hội. Muốn đến những nơi đó, vẫn phải dựa vào đám người chơi kia, hoặc chờ thời cơ thích hợp hơn. Nhà họ Dương có vô số điều cấm kỵ. Ở nhiều nơi đều có thể tìm thấy những lời cấm được viết trên tường hoặc giấy. Và dường như không phải do cùng một người viết. Nhiều chỗ viết rất cẩu thả, thậm chí có chỗ chỉ viết được một phần. Nét chữ nguệch ngoạc trông như được ghi vội trong lúc chạy trốn, để cảnh báo cho người khác. Điều này cho thấy rất có thể đây không phải là lần đầu nhà họ Dương tổ chức tang lễ. Và họ cũng có thể không phải là những vị khách đầu tiên đến nơi này. Thẩm Bạch Nguyệt xác nhận suy nghĩ của Nguyễn Thanh, sau khi đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, cô kéo nhẹ vạt áo Nguyễn Thanh thì thầm. Nhà họ Dương cách một thời gian lại có một vị thiếu gia qua đời. Nghe xong, ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên vẻ trầm tư. Chương 74. Rõ ràng cái đám tang này có lẽ căn bản không phải là trọng tâm. Trọng tâm chính là nhà họ Dương lợi dụng đám tang để thu hút khách mời tham dự. Mục tiêu chính là những vị khách như bọn họ. Vì vậy suy đoán trước đây của cậu là chính xác, Dương Thần Phong có lẽ thật sự không phải là thiếu gia thuộc dòng chính nhà họ Dương. Chỉ cần nhìn Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thì rõ ràng không giống kiểu người dễ chết. Hơn nữa Dương Thần Cẩn còn từng nói hiện tại toàn bộ nhà họ Dương đều do cậu ta quản lý. Dương Thần Phong rõ ràng chỉ là một công cụ bị sắp đặt phải chết. Dùng cái chết của cậu ta để thu hút khách mời đến nhà họ Dương dự đám tang. Sau đó lợi dụng đám tang để làm một số việc. Ví dụ như biến khách mời thành thức ăn được nuôi nhốt, hoặc dùng để hiến tế chẳng hạn. Hoặc cũng có thể đang nuôi dưỡng một thứ gì đó kinh khủng. Nguyễn Thanh nhìn dòng chữ không được nói to vào ban đêm trên tường, lấy điện thoại ra chụp lại. Điện thoại không có sóng, nhưng chức năng chụp ảnh vẫn hoạt động bình thường. Sau khi chụp xong, cậu lấy ra một chiếc kéo nhỏ, khắc thêm một dòng bên cạnh. Sau 10 giờ tối rời khỏi phòng sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều Dương Thần Cẩn đã nói với cậu. Không phải là giả. Nhưng Nguyễn Thanh đã xem rất nhiều lời nhắc mà không thấy dòng này, nên cậu thuận tay thêm vào. Sau khi khắc xong, Nguyễn Thanh dẫn Thẩm Bạch Nguyệt đi đến nơi khác. Cậu định ghi chép lại tất cả những điều cấm kỵ trong nhà họ Dương để phòng trường hợp vô tình vi phạm. Nguyễn Thanh dành cả buổi chiều cùng Thẩm Bạch Nguyệt thu thập gần như đầy đủ các điều cấm được khắc trong biệt thự chính. Những vị khách khác cũng tương tự, sau một buổi chiều bận rộn, ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi và bất an. Nhưng không ai tìm ra cách rời khỏi biệt thự. Thậm chí có vị khách vì vi phạm điều cấm đã bị người giúp việc ném thẳng vào làn sương mù. Tiếng kêu thảm thiết đó như một lời cảnh báo cho hậu quả của việc phá vỡ quy tắc. Các vị khách vô cùng phẫn nộ nhưng không làm gì được. Trong biệt thự nhà họ Dương này, muốn sống sót, họ buộc phải tuân theo quy củ của gia tộc này. Thể chất của Nguyễn Thanh rất kém, sau một buổi chiều đi lại không ngừng nghỉ, cậu gần như kiệt sức, thở không ra hơi, tay chân đau nhức. Toàn thân rã rời. Thậm chí trán cũng hơi nóng. Nguyễn Thanh sờ lên trán, quả nhiên không phải ảo giác. Thật sự hơi sốt. Lúc xế chiều, ánh nắng chiếu thẳng vào biệt thự nhà họ Dương, nhiệt độ tăng lên đáng kể. Thời tiết tháng 5 nếu không vận động thì còn đỡ. Nhưng khi di chuyển liên tục thì vô cùng oi bức. Chương 75. Nguyễn Thanh không dám tiếp tục đi nữa, cơ thể cậu rõ ràng không đủ sức chịu đựng hoạt động như vậy. Thẩm Bạch Nguyệt cũng nhận ra Nguyễn Thanh đang không khỏe, lập tức cùng cậu quay về đại sảnh chính của biệt thự để nghỉ ngơi. Bên trong biệt thự bật điều hòa, vừa bước vào đã cảm nhận được luồng khí mát lạnh khiến người ta vô cùng dễ chịu. Nguyễn Thanh ngồi trên ghế sofa, thở nhẹ để lấy lại nhịp thở. Thẩm Bạch Nguyệt không biết từ đâu lấy ra một chiếc chăn len, đắp lên đùi cậu. Nguyễn Thanh cảm thấy hơi nóng, cậu không muốn đắp. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, sau khi nóng bức mà đột ngột gặp khí lạnh từ điều hòa rất dễ bị cảm. Vì vậy Nguyễn Thanh cũng không từ chối thiện ý của Thẩm Bạch Nguyệt. Hai người vừa tận hưởng luồng khí mát, vừa lấy giấy bút ra để hệ thống lại những điều cấm kỵ đã chụp được. Khá nhiều điều bị trùng lặp. Để nâng cao hiệu suất, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt chia nhau ghi chép những gì mỗi người đã chụp. Trong lúc Nguyễn Thanh sắp xếp phần của mình, có ba điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Không được mặc quần áo màu đỏ. Không được đến nghĩa trang sau núi. Không được ở lại biệt thự trong khi tang lễ diễn ra. Điều đầu tiên còn dễ hiểu, nhà họ Dương dường như rất ghét màu đỏ, hầu như không thấy vật gì màu đỏ trong biệt thự. Ngay cả hoa trong vườn cũng không có bông nào màu đỏ. Những bông có sắc đỏ nhẹ cũng không hề có. Còn hai điều không được đến nghĩa trang sau núi và không được ở lại biệt thự trong khi tang lễ diễn ra lại càng kỳ lạ hơn. Hai điều này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Khi tang lễ diễn ra, vừa không thể đến nghĩa trang sau núi, cũng không thể ở lại biệt thự. Vậy chỉ có cách rời khỏi biệt thự nhà họ Dương. Bởi trong khuôn viên nhà họ Dương chỉ có hai nơi không có sương mù, ngoài ra không còn chỗ nào khác để đi. Nói cách khác, nếu trong khi tang lễ diễn ra mà không thể rời khỏi biệt thự nhà họ Dương, về cơ bản là cầm chắc cái chết. Rõ ràng ngày diễn ra tang lễ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh khủng. Tiếc là rất khó để tra cứu chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày tang lễ. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt ở khu biệt thự chính cũng không tìm thấy thông tin, có lẽ liên quan đến cốt lõi của phó bản. Muốn tra cứu có lẽ chỉ có thể lên các tầng 4, 5, 6. Trên bàn làm việc trong thư phòng của Dương Thần Cẩn không chỉ có một tài liệu, bên cạnh còn chất đống nhiều tài liệu khác, biết đâu trong đó có manh mối hữu ích nào đó. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để lên đó, Nguyễn Thanh đành tạm gác lại, tiếp tục cùng Thẩm Bạch Nguyệt sắp xếp tài liệu. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều, sắp đến giờ ăn tối tại nhà họ Dương. Chương 76. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đẩy nhanh tốc độ ghi chép. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, nhưng cả hai đều không ngẩng đầu lên nhìn. Bởi lẽ khách khứa điều tra manh mối lên xuống liên tục, họ đã quá quen với âm thanh này rồi. Thế nhưng lần này có vẻ khác, tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh họ. Có người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Cái không khí nhộn nhịp của đại sảnh chợt tắt lịm khi tiếng chân đó vang lên. Nguyễn Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ, liếc mắt nhìn người vừa ngồi xuống. Rồi cậu đơ người ra, tay cầm bút cứng đờ. Là Dương Thần Ngôn. Lúc này Dương Thần Ngôn đang ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt. Dù đang ngồi, hắn vẫn toát lên vẻ cao cao tại thượng, khí chất áp bức vô cùng mạnh mẽ. Còn đáng sợ hơn cả lúc hắn nói chuyện. Nguyễn Thanh cứng đờ cầm bút, bản năng cúi đầu tránh ánh mắt của Dương Thần Ngôn, vẻ mặt có chút bối rối lo lắng. Rõ ràng cái dũng khí buổi sáng dám đối đầu với Dương Thần Ngôn giờ đã biến mất. Quả thật không biết thì không sợ. Sau cả buổi chiều điều tra, tất cả vị khách đều biết hai cái tên Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn trong biệt thự nhà họ Dương này đại diện cho điều gì. Đó là chủ nhân thực sự của nơi này. Những kẻ chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể quyết định sinh tử của họ. Không một vị khách nào trong đại sảnh dám lên tiếng, thậm chí có người lặng lẽ rời đi. Nếu Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt rời khỏi đại sảnh lúc này, sẽ trở nên vô cùng khả nghi. Biết đâu còn chọc giận Dương Thần Ngôn. Nguyễn Thanh đành giả vờ không thấy hắn, tiếp tục cùng Thẩm Bạch Nguyệt sắp xếp tài liệu. May mắn là Dương Thần Ngôn dường như cũng không có ý định nói gì, liếc nhìn vài cái rồi lấy máy tính bảng ra. Hình như đang chơi game. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn thực ra không hề dán vào màn hình, mà đang đổ dồn về phía chàng trai áo sơ mi ngồi cạnh. Ban đầu Dương Thần Ngôn tưởng mình bực bội vì thiếu ngủ. Nhưng dù đã ngủ đủ giấc, khi nhìn thấy vị chị dâu trên danh nghĩa này, hắn vẫn cảm thấy bức rất khó chịu. Đặc biệt là khi thấy cậu chàng phớt lờ mình, sự khó chịu ấy càng tăng lên gấp bội. Khi bàn tay Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt vô tình chạm nhau lúc lấy tài liệu, sự bực dọc trong hắn đạt đến đỉnh điểm. Dương Thần Ngôn lạnh lùng đặt máy tính bảng xuống, đúng lúc định mở miệng châm chọc. Thì cậu chàng bỗng đứng dậy, nghiêng người về phía hắn. Chương 77. Dương Thần Ngôn trợn mắt há hốc, người cứng đờ ngồi trên ghế sofa, lời châm chọc đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang tiến lại gần, không hiểu sao bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng đến mức luống cuống. Đây là cảm xúc chưa từng có trước đây. Tay Dương Thần Ngôn vô ý siết chặt chiếc máy tính bảng trên tay. Chàng trai trước mặt càng lúc càng tiến lại gần, gần đến mức gần như chạm vào chân anh. Cũng gần đến mức Dương Thần Ngôn có thể ngửi thấy mùi hương lan thoang thoảng từ người chàng trai. Dù rất nhẹ nhưng Dương Thần Ngôn lại thấy vô cùng thơm, thơm đến mức khiến người ta muốn. Dương Thần Ngôn càng thêm cứng đờ. Tai anh đỏ lên không kịp trở tay. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn không kiểm soát được. Thậm chí cả hơi thở cứng đờ cũng ngừng lại. Dương Thần Ngôn nhìn người đứng sát trước mặt, tay run lên không kiểm soát. Cậu ta muốn làm gì? Tại sao đột nhiên lại đến gần anh như vậy? Dương Thần Ngôn cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Nhưng chàng trai kia vẫn tiếp tục tiến lại gần, như thể định ngồi lên đùi anh rồi lao vào lòng anh vậy. Rồi sau đó. Tai Dương Thần Ngôn càng đỏ thêm. Anh khẽ mím môi, căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay thế nào. Căng thẳng đến mức chân như không còn là của mình nữa. Thậm chí tiếng tim đập cũng lớn đến mức chính anh cũng nghe thấy. Dương Thần Ngôn căng thẳng nhìn chàng trai trước mặt, trong mắt ánh lên sự mong đợi mà chính anh không nhận ra. Rồi anh đành nhìn chàng trai vượt qua mình, lấy đi tài liệu đặt trên bàn cạnh đó. Lấy đi tài liệu bên cạnh anh. Bởi vì Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt chụp ảnh riêng nên tài liệu sắp xếp cũng tách biệt. Một bên bàn này, một bên bàn kia. Sau khi Nguyễn Thanh sắp xếp xong, cậu liền nhìn sang tài liệu Thẩm Bạch Nguyệt đặt trên bàn. Muốn xem cô ta chụp được điều cấm kỵ nào. Giữa hai người có một góc bàn, ở giữa còn có Dương Thần Ngôn ngồi đó. Nguyễn Thanh liếc nhìn Dương Thần Ngôn ngồi cạnh, khoảng cách đến bàn gần nửa mét. Dù có nghiêng người lấy cũng chỉ tiến gần anh ta thêm chút, hoàn toàn không chạm vào. Chắc không sao. Nhưng Nguyễn Thanh vừa nghiêng người lấy tài liệu Thẩm Bạch Nguyệt xếp xong, chưa kịp trở về vị trí cũ thì bên cạnh đã vang lên tiếng thứ gì đó đập mạnh xuống đất. Chương 78. Tiếng động lớn đến mức cả đại sảnh đều nghe thấy. Nguyễn Thanh giật bắn người, bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ ngơ ngác và bối rối. Đó là chiếc máy tính bảng. Giờ đã vỡ tan tành. Vài giây trước, nó vẫn còn nằm trong tay Dương Thần Ngôn. Nguyễn Thanh ngước nhìn Dương Thần Ngôn, không ngờ đối phương cũng đang chằm chằm nhìn mình, đôi mắt âm trầm khó lường, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ không thể kiềm chế. Như thể chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ rút dao ra đâm chết cậu ngay lập tức. Sao vậy? Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, giọng nói cũng pha chút run rẩy, rõ ràng là bị hoảng sợ. Dương Thần Ngôn mặt mày ảm đạm, toàn thân bao phủ bởi khí chất u ám, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang ngơ ngác vô tội, cuối cùng nghiến răng nói ra ba chữ, "Ừ, không có gì." Dù miệng nói không có gì, nhưng biểu hiện của Dương Thần Ngôn hoàn toàn trái ngược. Nói hắn sắp giết người cũng có người tin. Nguyễn Thanh nhìn kẻ đang giận đến đỏ cả cổ lẫn tai, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đang lộ rõ vẻ tức giận, nhưng cô không nói gì, ngay lập tức cúi đầu xuống. Dù không hiểu tại sao Dương Thần Ngôn đột nhiên nổi giận, Nguyễn Thanh vẫn cầm tài liệu lùi lại vài bước, trở về vị trí ban đầu. Sợ bị liên lụy. Nhưng sau khi lùi, cậu phát hiện Dương Thần Ngôn dường như càng tức giận hơn. Nguyễn Thanh, ê! Chẳng lẽ hắn giận là vì mình? Mình đâu có làm gì đâu. Nguyễn Thanh ngẫm lại hành động vừa rồi, vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân khiến Dương Thần Ngôn tức giận. Dương Thần Ngôn nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngơ ngác, hít thở sâu mấy lần vẫn không thể nén được cơn giận trong lòng. Hắn cũng không biết mình đang giận cái gì. Chỉ là vô cớ nổi giận, giận đến mức muốn xé nát tập tài liệu đang được người kia cầm trên tay. Thậm chí còn có cảm giác bực bội và uất ức khó tả, nghẹn lại khiến lồng ngực hắn đau nhói. Một cảm giác chưa từng có. cực kỳ khó chịu. Như thể thời nhỏ luôn khao khát một thứ gì đó, nhưng lại không thể có được. Dương Thần Ngôn đứng phắt dậy, đá mạnh chiếc máy tính bảng dưới đất, sau đó toàn thân bốc lên khí chất bạo ngược hướng về phía bàn ăn. Những người trong đại sảnh nhìn chiếc máy tính bảng bị đá bay dính chặt vào tường, trợn mắt kinh hãi, thân thể run rẩy không ngừng, không dám thở mạnh. Chương 79. Phải dùng lực đá mạnh đến mức nào mới có thể khiến chiếc máy tính bảng đóng sâu vào tường? Những vị khách không biết, nhưng họ hiểu rõ nếu nhận phải cú đá đó, họ chắc chắn không thể sống sót. Thật đáng sợ. Cái tên Dương Thần Ngôn này, rốt cuộc có còn là con người không nữa? Đám khách càng lúc càng run rẩy, những người còn lại trong đại sảnh vội vã rời đi, sợ làm phật lòng Dương Thần Ngôn. Trong chốc lát, đại sảnh chỉ còn lại quản gia, người hầu cùng Dương Thần Ngôn, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bởi Dương Thần Ngôn đã ngồi vào bàn ăn, giờ cơm tối đột nhiên được dời lên sớm. Thấy vậy, các gia nhân không đợi đến giờ mà nhanh chóng bưng thức ăn lên bàn một cách trật tự. Lúc này, các game thủ cũng đã trở về, giật mình khi thấy Dương Thần Ngôn đã ngồi sẵn ở bàn. Dường như không ngờ hắn xuống lầu sớm như vậy. Sau cả buổi chiều điều tra, các game thủ đã biết giờ ăn tối của nhà họ Dương thường là 6 giờ chiều. Còn Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn thường xuống lầu vào khoảng 6 giờ rưỡi, hiếm khi đúng giờ. Vì vậy, họ đã căng thời gian trở về, thậm chí còn về sớm hơn mười mấy phút. Nhưng bữa tối hôm nay rõ ràng đã được dời lên sớm. Họ đã lỡ mất bữa ăn. Nhà họ Dương có một quy tắc, khi chủ nhà đã ngồi vào bàn, khách không được phép tham dự nữa. Vì vậy, dù Dương Thần Ngôn chưa bắt đầu ăn, họ cũng không thể ngồi vào bàn. May mắn là bữa trưa các game thủ đã ăn khá nhiều, nhịn một bữa cũng không ảnh hưởng gì. Nhìn đám người hầu đang run rẩy trong đại sảnh, rồi lại liếc nhìn Dương Thần Ngôn đang giận dữ, các game thủ trao đổi ánh mắt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một số game thủ rời khỏi đại sảnh để hỏi thăm các vị khách. Vì số khách có mặt lúc đó không ít, họ nhanh chóng có được câu trả lời. Chuyện là Dương Thần Ngôn ngồi trên sofa chơi game, chơi chơi rồi nổi giận. Đám khách đoán có lẽ hắn gặp phải đồng đội quá kém trong game. Các game thủ, ê. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của họ. Lại có thể nổi giận vì chuyện như vậy, cứ như một tiểu thiếu gia ham chơi game và nóng tính bình thường. Điều này có vẻ không phù hợp với thân phận bốt của nhà họ Dương lắm. Nhưng dù nguyên nhân là gì, bữa tối hôm nay của họ coi như tiêu tùng rồi. Suy nghĩ một lát, cuối cùng các game thủ rời khỏi đại sảnh biệt thự. Chương 80. Thay vì lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, chỉ bằng tranh thủ đi tìm manh mối. Đây mới là ngày đầu tiên vào phó bản, mức độ nguy hiểm thấp nhất, nếu có thể điều tra thì nên tranh thủ thời gian. Tốt nhất là nắm rõ tình hình biệt thự nhà họ Dương, tìm ra con đường sống mà phó bản để lại. Không thì đến ngày tổ chức tang lễ cho đại thiếu gia, e rằng khó lòng sống sót mà rời đi. Manh mối hiện tại vẫn còn quá ít, ít nhất là nguyên nhân cái chết của người chơi sáng nay vẫn chưa thể tìm ra. Chỉ có thể tạm suy đoán là do thứ gì đó như quỷ hút máu. Cả buổi chiều, bọn người chơi chỉ kịp khảo sát địa hình, kết cấu nhà họ Dương cùng những khu vực cấm vào. Đặc biệt chú ý đến biệt thự đặt thi thể đại thiếu gia và khu mộ đằng sau núi của nhà họ Dương. Biệt thự đặt thi thể đại thiếu gia có người hầu canh gác, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Khu mộ sau núi cũng tương tự, khách không được phép lên đó. Chỉ cần tới gần một chút là lập tức bị người hầu đuổi đi. Hơn nữa vị trí khu mộ sau núi cao hơn biệt thự rất nhiều, đứng dưới hoàn toàn không nhìn rõ phía trên có gì. Vì là ban ngày, nếu lén lút lên đó thì rủi ro quá lớn, rất dễ bị người hầu phát hiện. Nên bọn người chơi định đợi tối sẽ tìm cơ hội lên xem tình hình. Nhưng bây giờ tốt nhất nên tìm hiểu kỹ hơn về nhà họ Dương, đặc biệt là hai vị thiếu gia có phần kỳ lạ kia. Một cú đá khiến chiếc máy tính bảng găm sâu vào tường, ngay cả người chơi đã dùng điểm tích lũy tăng cường thể chất cũng không làm nổi. E rằng hai vị thiếu gia này thật sự không phải con người. Bọn người chơi định tìm người hầu hỏi kỹ hơn về hai vị thiếu gia. Nhưng đi được nửa đường, họ phát hiện ra điều bất thường, hình như thiếu mất một người. Là chưa kịp quay về, hay đã xảy ra chuyện rồi? Lòng bọn họ chùng xuống, khi chia nhau điều tra đã thống nhất thời gian tập hợp, mà người mất tích lại là tân thủ. Nếu là phó hội trưởng hay người chơi đầu đinh thì có thể tự đi điều tra, nhưng tân thủ vốn không đủ dũng khí và năng lực làm chuyện đó. Vậy chỉ có thể bị vướng vào lý do khách quan, hoặc đã gặp nạn. Do đã phân chia khu vực điều tra, bọn họ nhanh chóng biết được người mất tích đã đi đâu. Đó là khu biệt thự không xa bên trái biệt thự chính, nơi tập trung biệt thự của nhánh bàn hệ nhà họ Dương. Chương 81. Những người chơi đã từ bỏ việc tra cứu thông tin của hai vị thiếu gia, không chút do dự lập tức lén lút tiếp cận. Biệt thự nhà họ Dương ẩn chứa nguy hiểm, nhưng hiện tại họ vẫn chưa thể xác định liệu mối đe dọa đó có phải là lũ quỷ hút máu như họ đã suy đoán hay không. Phải biết rằng đạo cụ và phương pháp đối phó với các loại quái vật đều khác nhau, nếu không điều tra trước sẽ rất dễ bị giết chết trong tình thế bất ngờ. Đến lúc đó, dù có đạo cụ cũng có thể không kịp sử dụng. Năng lực của người chơi mạnh hơn nhiều so với khách mời bình thường, dũng khí và khả năng nhạy bén cũng vượt trội. Vì vậy, cơ hội được điều tra cùng người chơi là điều Nguyễn Thanh không muốn bỏ lỡ. Nguyễn Thanh liếc nhìn nhóm người chơi đang rời đi, sau đó thận trọng quan sát Dương Thần Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Thấy Dương Thần Ngôn không để ý đến mình, cậu đứng dậy, cùng Thẩm Bạch Nguyệt lặng lẽ theo sau. Nhóm người chơi vốn luôn cảnh giác cao độ, tất nhiên đã phát hiện ra hai người đang bám đuôi phía sau. Thực tế từ chiều nay họ đã không dẫn theo bất kỳ vị khách nào khác, thậm chí còn cố tình lẩn tránh những người khác. Nhưng khi thấy là Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt, họ im lặng vài giây rồi giả vờ không nhìn thấy. Trong đại sảnh chính của biệt thự, Dương Thần Ngôn nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên rời đi mà không ngoảnh lại, sắc mặt càng thêm u ám, đen sì như có thể nhỏ giọt mực. Rõ ràng đang ở bờ vực của cơn thịnh nộ. Quản gia đứng bên cạnh thấy vậy tim đập thình thịch, lập tức định chạy theo kéo cậu quay lại. Nhưng mới đi được nửa đường, Dương Thần Ngôn đã lạnh lùng cất lời, "Ngươi cứ để nó đi." Dứt lời, hắn khẽ cười lạnh, "Đi xem ra nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải đụng đầu vào tường nam mới biết đau. Rồi sẽ có lúc nó khóc." Nghe vậy, quản gia đứng hình, đành cứng đờ lui về vị trí cũ. Nhưng ông ta cũng không dám thực sự bỏ mặc tiên sinh Úc Thanh, nếu thực sự xảy ra chuyện thì cả hai vị thiếu gia đều sẽ nổi giận. Lúc đó người chịu ảnh hưởng vẫn là họ. Quản gia vốn định sai người hầu đi theo, nhưng đột nhiên thấy Dương Thần Ngôn ở vị trí chủ tọa mới ăn được vài miếng đã lạnh lùng đặt đũa xuống. Rồi cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nhấn vài phím, không biết đang làm gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, quản gia đã hiểu Dương Thần Ngôn đang làm gì. Nhà họ Dương có một nhóm chạc gia tộc. Tất cả thành viên chính hệ và bàn hệ đều có mặt trong đó, kể cả những người chưa về nhà. Quản gia cảm nhận được điện thoại mình rung lên. Nhóm gia tộc thông thường họ đều để chế độ không thông báo, chỉ có ba vị kia mới được thiết lập báo thức đặc biệt. Chương 82. Quản gia ngay khi cảm nhận được rung động lập tức từ bỏ ý định đi tìm người giúp việc, vội vàng lấy điện thoại ra xem có chuyện gì. Vị tam thiếu gia vốn chưa từng lên tiếng trong nhóm chat gia tộc, giờ đây bất ngờ gửi liền mấy tin nhắn. Đại ý nội dung chính là phải dọa cho Úc Thanh tiên sinh một phen thật đáng sợ. Nhưng nếu Úc Thanh tiên sinh rụng mất một sợi tóc, tất cả đều phải chết. Quản gia, ê. Nhóm chat nhà họ Dương vốn khá nhộn nhịp thường ngày, sau khi Dương Thần Ngôn phát tin nhắn bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Mấy dòng tin nhắn của Dương Thần Ngôn cứ thế đơm đơn trên màn hình. Dương Thần Ngôn thấy không ai trả lời tỏ ra bất mãn, bực bội gõ thêm một dòng chữ nữa. Dương Thần Ngôn, không nhận được tin. Cần tôi tự mình đến nói không? Dương Ngũ, nhận được à? Dương Lục, nhận được à? Dương Thất, nhận được à? Sau câu nói của Dương Thần Ngôn, nhóm chat lập tức bị làm ngập bởi hai chữ "ê nhận được". Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, đã có gần một nửa thành viên nhà họ Dương xác nhận. Ai nấy đều sợ chậm một giây Dương Thần Ngôn sẽ thật sự tìm đến tận nơi. Bởi nếu Dương Thần Ngôn thật sự tìm đến, chuyện sống chết khó mà đoán trước được. Quản gia suy nghĩ một chút, cũng lặng lẽ gửi một câu "ê nhận được". Nhưng quản gia vẫn cảm thấy không yên tâm, tốt nhất nên tìm cách đưa Úc Thanh tiên sinh về trước 10 giờ tối. Nếu không may xảy ra va chạm, thật sự sẽ khó giải thích. Không chỉ khó giải thích với tam thiếu gia, ngay cả nhị thiếu gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi quản gia xác nhận, lập tức có vô số người nhắn tin riêng hỏi ý nghĩa câu nói vừa rồi của Dương Thần Ngôn. Quản gia lười trả lời từng người, bèn lập một nhóm nhỏ mời tất cả vào. Dương Ngũ, rốt cuộc tam thiếu gia có ý gì đây? Dọa cho sợ nhưng không được làm rụng tóc. Phải chăng cậu ấy đang tìm cớ để thanh trừng bọn ta? Dạo này bọn ta đâu có trêu chọc cậu ấy đâu. Mặt hoảng hốt Ripper. Dương Lục, đúng vậy, tôi thật sự không hiểu nổi, đây chẳng phải là mệnh lệnh tử thân sao? Vừa phải dọa thật mạnh lại phải đảm bảo không thương tích, làm sao có thể? Nếu tự cậu ấy ngã thì sao? Lại đổ lỗi cho bọn ta. Mặt điên cuồng nơi chấm JPG. Dương Thất, có thể không tham gia nhiệm vụ này không? Tối nay tôi không ra ngoài nữa, sẽ khóa chặt cửa phòng lại. Có lẽ do mệnh lệnh của Dương Thần Ngôn quá kỳ lạ, người nhà họ Dương không nhịn được nữa, vừa vào nhóm đã lập tức thi nhau đặt câu hỏi. Chương 83. Tốc độ tin nhắn tràn màn hình nhanh đến mức không kịp đọc rõ câu hỏi. Quản gia chỉ thấy hoa cả mắt, lập tức kích hoạt chế độ cấm chat, màn hình cuối cùng cũng ngừng nhảy liên tục. Quản gia thẳng thắn chọn điểm quan trọng nhất mà gia tộc họ Dương quan tâm để giải thích. Quản gia, mọi người bình tĩnh chút, có lẽ tam thiếu gia không có ý định động đến ai đâu, chỉ đơn giản là muốn dọa cho tiên sinh Úc Thanh sợ một phen thôi, không liên quan gì đến các vị. Quản gia, về việc dọa tiên sinh Úc Thanh, cử hai người giả làm ma hù nhẹ là được, nhớ đừng làm quá tay. Quản gia, sau khi dọa xong, lập tức đưa cậu ấy cùng tiểu thư Thẩm Bạch Nguyệt về ngay, tuyệt đối không được quá 10 giờ tối. Quản gia suy nghĩ một lát, sợ mọi người không coi trọng sự việc, âm thầm bổ sung thêm trong nhóm. Quản gia, nhị thiếu gia đã cho tiên sinh Úc Thanh lên tầng 4, hơn nữa cậu ấy còn an toàn bước ra từ trong sương mù, mọi người nhắc nhở nhau sau này gặp tiên sinh Úc Thanh tốt nhất nên tránh đường. Quản gia, nếu không, nếu xảy ra chuyện gì, tự chịu trách nhiệm. Ý nghĩa của việc lên tầng 4 là gì, cả nhà họ Dương đều biết rõ. Tầng 4, 5, 6 là lãnh địa của nhánh chính gia tộc họ Dương, ngay cả những nhánh bàn hệ quan trọng cũng không có tư cách bước lên đó. Còn việc bước ra từ trong sương mù mang ý nghĩa gì, họ Dương càng hiểu rõ hơn ai hết. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy sự đặc biệt của vị tiên sinh Úc Thanh, ít nhất đây chắc chắn là người họ không thể đụng vào. Quản gia vừa dứt lời liền tắt chế độ cấm chat, nhóm lại một lần nữa sôi động. Dương Ngũ, vậy rốt cuộc tiên sinh Úc Thanh này là ai? Người yêu của tam thiếu gia? Tại sao nhị thiếu gia lại cho người yêu của tam thiếu gia lên tầng 4, nghe sao kỳ kỳ vậy, quản gia, ông ghi nhầm đúng không? Dương Lục, chơi đồ thật là phong phú, muốn chúng ta giả ma dọa cậu ta, rồi Tam thiếu gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cha cha, không ngờ Tam thiếu gia lại là người như vậy. Dương Thất, thời buổi này ai cũng tin vào khoa học rồi, giả ma thì còn ai tin nữa. Tôi đoán kế hoạch giả ma này không khả thi lắm, nếu làm hỏng kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của Tam thiếu gia thì tính sao? Có khi nào hắn trút giận lên chúng ta không? Dương Bác, chỉ có mỗi tôi tò mò tại sao nhị thiếu gia và Tam thiếu gia đều đặc biệt quan tâm đến tiên sinh Úc Thanh này không? Phải chăng vị tiên sinh này là người yêu của cả hai vị thiếu gia? Hai nam tranh một nam. Đột nhiên phấn khí cất chấm JPG. Thấy những suy đoán trong nhóm ngày càng lố bịch, quản gia thông thả tiết lộ thân phận của tiên sinh Úc Thanh. Chương 84. Quản gia, không phải, là người yêu của Dương Thần Phong. Dương Ngũ, đồ yêu quái áo mũ. Dương Lục, còn tệ hơn thú vật. Dương Ngũ đã thu hồi một tin nhắn. Dương Lục đã thu hồi một tin nhắn. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đi theo nhóm người chơi, tránh mặt người giúp việc cùng khách mời, lén lút di chuyển về phía biệt thự bên trái. Biệt thự bên phải là nơi ở của những vị khách đến dự tang lễ, còn biệt thự bên trái là chỗ ở của nhánh bàn hệ nhà họ Dương. Dù trong quá trình điều tra, các người chơi chẳng thấy bóng dáng ai thuộc nhánh bàn hệ nhà họ Dương, nhưng người giúp việc khẳng định như vậy. Dù biệt thự phía trái chỉ có 3 tầng, nó vẫn vô cùng xa hoa lộng lẫy. Hơn nữa, những biệt thự này đều được kết nối với biệt thự chính, tạo thành một tổng thể thống nhất. Từ bất kỳ tầng 1, 2, 3 nào của biệt thự nào, dường như đều có thể đến được mọi ngóc ngách trong biệt thự nhà họ Dương, điều này thật kỳ lạ. Chỉ có điều, cửa thông giữa các biệt thự đều đóng chặt, muốn đi qua chỉ có thể đi vòng bên ngoài. Lúc này đã gần 6 giờ chiều, mặt trời gần như đã bị những ngọn núi phía tây che khuất, chỉ còn le lói một tia nắng chiếu vào rìa biệt thự. Nhưng cái nóng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thẩm Bạch Nguyệt không biết tìm đâu ra một chiếc ô che nắng, giường lên che cho Nguyễn Thanh. Thẩm Bạch Nguyệt không cao lắm, chỉ mới tới ngực Nguyễn Thanh, nên việc dơ ô khá vất vả. Nhưng cô vẫn cố gắng dơ cao, dù không có nắng thì cũng che bớt tia cực tím. Quả thực có ô che sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đôi mày thanh tú như tranh vẽ của Nguyễn Thanh thư giãn đôi chút, cậu đón lấy chiếc ô từ tay Thẩm Bạch Nguyệt, giường lên che cho cả hai. Thẩm Bạch Nguyệt có lẽ cảm thấy ngại vì mình quá thấp bé, lại còn phiền Nguyễn Thanh tự cầm ô, nên cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng tay cô lại nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Nguyễn Thanh, tỏ ra vô cùng phụ thuộc vào cậu. Nguyễn Thanh chỉ liếc nhìn thoáng qua, mặc kệ cho cô nắm giữ. Không khí giữa hai người hòa hợp như thể anh em ruột thịt. Không ai có thể nhận ra một người là vị hôn thê của đại thiếu gia, còn người kia là kẻ thứ ba. Những người chơi khác liếc nhìn đôi người, sắc mặt mỗi người một vẻ, có vài kẻ trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo khó nhận ra. Đặc biệt khi thấy Thẩm Bạch Nguyệt nắm vạt áo chàng thiếu niên, ánh mắt họ thoáng tối sầm lại. Mọi người nhanh chóng đến được biệt thự nơi người chơi kia biến mất. Khu biệt thự này cũng có rất nhiều tòa, xếp thành vòng tròn thông nhau, giữa các biệt thự là một khu vườn rộng lớn. Chương 85. Những người chơi lúc này đang đứng ở góc vườn, nhìn về phía cụm biệt thự xung quanh. Những biệt thự này hầu như đều mở cửa lớn, dường như có thể ra vào tự do. Nhưng các phòng ở tầng 2 và 3 thì hầu hết đều đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng khóa kín mít. Thậm chí rèm cửa cũng được che phủ kín bưng, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Người chơi đã thử gõ cửa trước đó nhưng không nhận được phản hồi, như thể bên trong chẳng có ai sinh sống. Vì là ngày đầu tiên, người chơi không biết có thể cưỡng chế đập cửa vào hay không nên buổi chiều họ chưa làm gì thêm. Biệt thự nhà họ Dương rộng đến khó tin, nhưng ngoài người giúp việc và khách mời, chẳng thấy bóng dáng ai khác. Lúc này trời vẫn còn sớm, còn xa mới tới 10 giờ tối theo quy định, nếu cùng nhau hành động sẽ chỉ phí thời gian. Người chơi quyết định chia ra hành động riêng lẻ. Vì thiếu hai người chơi và có thêm hai NPC, rõ ràng cần phải chia nhóm lại. Có lẽ thấy Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt đều rất yếu ớt, người chơi đầu đinh trực tiếp phân phó hội trưởng vào nhóm hai người họ. Những người chơi khác không có ý kiến gì. Nhưng khán giả livestream thì không chịu. Chia nhóm kiểu gì thế này? Đầu đinh mày tự nhìn xem. Hợp lý không? Hợp lý không hả? Nhóm muốn xem nhất lại chẳng có livestream. Đúng vậy. Phó hội trưởng không mở livestream, hai NPC còn lại thì xem cái gì? Ngồi tưởng tượng à. Ít nhất cũng chia một người chơi có livestream vào chứ. Đồ khốn. Mày chia lại nhóm đi. Tao không đồng ý với nhóm này. Tao muốn xem phó hội trưởng và mỹ nhân cơ. Làm ơn đi, thêm một người chơi vào nhóm đi. Đừng bắt tao quỳ xuống xin. Người chơi đầu đinh bỏ qua những lời than vãn từ livestream, không thay đổi cách chia nhóm. Thực ra anh ta cũng muốn vào nhóm có hai NPC, nhưng trong số người chơi, ngoài phó hội trưởng thì anh ta có sức chiến đấu cao nhất. Hai người mạnh nhất vào cùng một nhóm rõ ràng không ổn. Bởi hiện tại tất cả người chơi đều thuộc về Vĩnh An công hội, cần phải có người chăm sóc những người chơi khác. Vì vậy người chơi đầu đinh đành chịu, tự phân mình vào nhóm khác. Người chơi không biết người mất tích đã biến mất ở biệt thự nào nên quyết định kiểm tra tất cả các biệt thự xung quanh. Hy vọng có thể tìm thấy người chơi mất tích, dù chỉ là một thi thể. Chương 86. Các người chơi chia nhóm xong xuôi liền bắt đầu hành động. Sau khi những nhóm khác đã rời đi, Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt cùng nhìn về phía Phong Giả. Phong Giả nhận được ánh mắt của Nguyễn Thanh, khẽ dừng lại một chút rồi im lặng đưa cho cậu một khẩu súng ngắn. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn khẩu súng trong tay Phong Giả, do dự một lát rồi cuối cùng cũng đón lấy, khẽ nói, đây cảm ơn. Phong Giả không nói gì, đi thẳng về phía biệt thự mà nhóm họ phải đến. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Cả ba đều không nhận ra rằng ở một căn phòng trên tầng 3 của biệt thự họ vừa bước vào, có thứ gì đó đang vén một góc rèm lên, ánh mắt đăm đăm dõi theo họ. Khi ba người bước vào biệt thự, họ lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng nguy hiểm ập đến. Trong biệt thự này dường như không có ai, mấy người đi một vòng tầng 1 nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Nguyễn Thanh chăm chú nhìn quanh, biệt thự vô cùng sạch sẽ, rõ ràng thường xuyên được dọn dẹp. Nhưng lại thiếu vắng hơi thở cuộc sống, đồ đạc cá nhân ít đến đáng thương. Không giống như có người ở lắm. Tất cả phòng trên tầng 2 đều đóng cửa, Nguyễn Thanh vặn thử tay nắm. Không mở được. Và cũng không thể biết là khóa từ bên ngoài hay chốt từ bên trong. Trường hợp này chỉ có thể xác định bằng chìa khóa. Người chơi dĩ nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhưng trong biệt thự không tìm thấy bất kỳ chìa khóa nào. Vì vậy đến giờ họ vẫn chưa thể xác định được trong phòng liệu có người hay không. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời dần ngã về Tây, ánh nắng xiên khoảng cũng bị ngọn núi phía Tây che khuất hoàn toàn. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, toàn bộ biệt thự nhà họ Dương bỗng chốc chìm vào bóng tối. Khác hẳn với vẻ ấm áp yên bình ban ngày, lúc này biệt thự nhà họ Dương toát lên vẻ không lành và đáng sợ. Như thể đang ẩn giấu mối nguy hiểm nào đó, khiến người ta từ trong lòng dâng lên cảm giác rợn tóc gáy. Không chỉ biệt thự nhà họ Dương trông vô cùng nguy hiểm, ngay cả màn sương bên ngoài tường cũng có chút bất thường. Trông như đang cuồn cuộn chờ đợi, tựa hồ đang chực chờ điều gì. Nhưng những người chơi đã vào trong biệt thự lại không hề hay biết. Mặc dù trong biệt thự không thấy bóng người, nhưng hầu hết đèn đều được bật sáng. Ánh đèn trên đầu chiếu sáng từng ngóc ngách, bóng tối không còn chỗ ẩn nấp. Cũng chẳng khác gì lúc trời còn sáng. Chương 87. Biệt thự lúc này vô cùng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bản thân và đồng đội. Thẩm Bạch Nguyệt dường như có chút sợ hãi, nắm chặt vạt áo Nguyễn Thanh, thỉnh thoảng lại bất an ngoái nhìn phía sau. Cô sợ rằng từ phía sau sẽ lao ra một con quái vật đáng sợ nào đó. Nguyễn Thanh thì khá bình tĩnh, chỉ đi theo Phong Giả với khoảng cách vừa phải, quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng thấy một thứ gì đó màu đỏ lướt qua bên phải. Tốc độ ấy cực nhanh, như thể là một bóng ma vừa lướt ngang. Nguyễn Thanh thót tim, theo phản xạ quay đầu nhìn sang phải. Hiện tại cậu đang ở hành lang, bên cạnh là lối đi thông sang các khu vực khác. Nhưng lúc này, hành lang đó hoàn toàn vắng lặng, cửa các phòng đều đóng kín. Chẳng có thứ gì cả. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, có lẽ là nhìn nhầm thôi. Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Có lẽ Thẩm Bạch Nguyệt nhận thấy sự bất thường của người trước mặt, cô khẽ hỏi bằng giọng nhỏ đầy nghi hoặc, "Ê anh Úc Thanh, có chuyện gì vậy?" Phong Giả nghe thấy tiếng Thẩm Bạch Nguyệt liền quay đầu nhìn hai người. Nguyễn Thanh cứng đờ thu tầm mắt lại, không nhìn về hướng đó nữa, "Ừ không có gì." Thẩm Bạch Nguyệt không nói gì. Cô dừng một chút rồi buông vạt áo Nguyễn Thanh ra. Sau đó cẩn thận đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Nguyễn Thanh. Thẩm Bạch Nguyệt sau khi nắm tay liền cúi đầu xuống đầy căng thẳng, bàn tay chỉ nắm hờ hững, lỏng đến mức Nguyễn Thanh không cần dùng sức cũng có thể dễ dàng rút tay ra. Nhưng Nguyễn Thanh không rút tay, ngược lại còn nắm chặt hơn một chút, như thể đang an ủi Thẩm Bạch Nguyệt. Cũng như thể chính bản thân cậu đang có chút sợ hãi. Vài giây sau, trong mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện một tia sáng khó nắm bắt. Mạch đập của người bình thường thường dao động từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Những người có thể chất tốt và kém sẽ có mạch khác nhau, nam và nữ cũng có mạch khác nhau. Thể chất nữ giới thường yếu hơn một chút, nên nhịp tim trung bình sẽ nhanh hơn nam giới. Trừ khi thể chất cực kỳ tốt, mới có thể có nhịp tim trung bình tương đương nam giới. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt nhìn Thẩm Bạch Nguyệt. Thể chất cực kỳ tốt sao? Tầng 2 của biệt thự ngoài những căn phòng bị khóa, còn có rất nhiều phòng khác như thư phòng, phòng giải trí xem phim. Những phòng này không khóa cửa, có thể tự do ra vào. Chương 88. Nguyễn Thanh bước vào thư phòng, Thẩm Bạch Nguyệt cũng theo sau. Sách trong thư phòng nhiều vô kể, xếp ngay ngắn trên giá, trông mới tinh dường như chưa từng bị ai động tới. Nguyễn Thanh tùy tay cầm lên một cuốn lật xem, toàn là tác phẩm văn học, thậm chí có cả tiểu thuyết các loại. Qua đó, cậu sơ bộ nhận định biệt thự này hẳn phải có người ở. Dù dấu ấn sinh hoạt cá nhân rất ít, nhưng không phải hoàn toàn không có. Như những tác phẩm trên giá sách chẳng hạn. Những cuốn sách này đa phần thuộc thể loại kinh dị, mang đậm sở thích cá nhân. Nếu chỉ chất bừa bãi, khó có thể toàn bộ đều cùng một thể loại được. Nguyễn Thanh từng thấy người giúp việc nhà họ Dương dọn dẹp đại sảnh, động tác cứng nhắc như robot, mọi thứ đều được sắp xếp vuông vức. Ngay cả việc đặt một lọ hoa cũng như dùng thước đo căn chỉnh. Nhưng biệt thự này lại khác. Nhiều đồ vật bày trí không được chỉnh chu, giống như đã bị người dùng qua. Chỉ là sau khi sử dụng được đặt lại vị trí cũ. Dĩ nhiên không chuyên nghiệp bằng người giúp việc, nên không hoàn toàn trùng khớp. Chỉ cần từng quan sát kỹ cách người giúp việc nhà họ Dương sắp xếp đồ đạc, hầu như đều nhận ra điểm này. Biệt thự có người ở, nhưng lại không xuất hiện, thậm chí tạo cảm giác như không có ai. Thật kỳ lạ. Phong Giả vốn cũng đang tìm manh mối trong thư phòng, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua chàng thiếu niên đang dựa vào bàn đọc sách, liền dừng lại. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cúi nhẹ đầu chăm chú đọc cuốn sách trên tay, nét mặt thanh tú, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp chớp mắt.